Hỗn Độn Thiên Thể. Tác giả: Kỳ Chữ Hoa Ngưu Khứ Lữ Hành. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 892. Mượn đao giết người. Thằng nhóc thái tử tuổi tác tuy nhỏ, chí ít nhìn bề ngoài như vậy. Thế nhưng, thực lực của hắn so với Mộ Dung Vũ trong ba người bất cứ người nào đều mạnh hơn nhiều lắm. Nếu như vẻn vẹn dựa vào thực lực của chính mình, Mộ Dung Vũ ba người căn bản là không phải là đối thủ của hắn, thậm chí sẽ ở trong vòng nhất chiêu bị tiêu diệt. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ ba người ngoại trừ Dương Vân ở ngoài, Mộ Dung Vũ cùng Phạm Thống hai người đều không phải tùy tiện có thể giết. Đặc biệt Phạm Thống, nếu muốn giết hắn căn bản không thể nào. Thằng nhóc, ngươi dám to gan động thủ, thực sự là muốn chết. Mộ Dung Vũ mặt lạnh lùng nói một câu, sau đó thiên vương cảnh giới long thú uy thế đột nhiên bạo phát ra, vọt thẳng đánh về phía thằng nhóc thái tử. Phù phù, một tiếng, đầu tiên là thằng nhóc công kích trực tiếp bị này đáng sợ uy thế cho trực tiếp nát tan đi. Đón lấy, này đáng sợ uy thế trực tiếp liền đem thằng nhóc thái tử cho trực tiếp chấn áp lấy một cái ngã gục tư thế cho ngã nhào xuống đất diện chi lên. Cũng chưa chết. Không phải nói long thú khí tức không cách nào tiêu diệt thiên hậu cảnh thằng nhóc thái tử. Trên thực tế là bởi vì thằng nhóc thái tử thân phận quá mẫn cảm. Mộ Dung Vũ tạm thời không thể giết hắn. Thằng nhóc, ngươi dĩ nhiên đối với chúng ta ra tay, đáng bị đánh đít. Phạm Thống cười gằn một tiếng, dò ra bàn tay lớn đem thằng nhóc thái tử cho bắt được trong tay, sau đó một cái bái rơi mất quần của hắn, lộ ra cái kia trắng mịn cái mông. Bút bút bút. Phạm Thống vung lên bàn tay lớn quay về thằng nhóc cái mông liền mạnh mẽ đánh xuống đi. Thấp hèn run rế, ngươi lại dám đánh ta. Ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Thằng nhóc trên mặt tất cả đều là vẻ khuất nhục, hai mắt nhưng là lộ ra cực kỳ vẻ oán độc, không ngừng phúng ra ngoài lửa giận. Đùng đùng. Đáp lại chỉ là từng trận âm thanh. Điều này làm cho thằng nhóc thái tử càng thêm sự phẫn nộ. Thế nhưng, tuy rằng hắn là thiên hậu cảnh cường giả, thế nhưng long thú uy thế nhưng thủy chung trấn áp ở hắn thân lên. Nếu không có như vậy, Phạm Thống không cần nói đánh hắn cái mông, liền tới gần hắn cũng không thể. Một vòng hành hung sau khi, Phạm Thống liền đem thằng nhóc thái tử cho ném đi ra ngoài. Thằng nhóc, về nhà tẩy tẩy ngủ đi. Chờ ngươi sau khi lớn lên tới nữa trả thù cũng không muộn. Các ngươi đều chết chắc rồi, nhất định phải chết. Thằng nhóc thái tử oán độc cực kỳ nhìn Mộ Dung Vũ ba người, lưu lại một câu lời hung ác sau khi không dám kế tục ở lại chỗ này, xoay người liền bay lượn rời đi. Hắn biết Mộ Dung Vũ ba người có kích năng lực giết được hắn, nếu như hắn kế tục ở lại đây, Mộ Dung Vũ nói không chắc thật sự liền đem hắn làm thịt rồi. Này thằng nhóc nếu như quả thật là thiên huyền tử nhi tử, vậy thì hơi rắc rối rồi. Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Hắn đương nhiên không phải e ngại bọn họ trả thù. Hắn lo lắng chính là Dương Vân, Lăng Lăng hai người vì vậy mà bị liên lụy. Lần sau trở lại trực tiếp làm thịt chính là. Nếu như hắn lão tử dám đứng ra, đem hắn lão tử cũng cho diệt. Phạm Thống dường dưng như không nói rằng. Dương Vân, ngươi trước tiên đi củng cố một thoáng cảnh giới. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, cũng đi vào phòng bên trong. Mấy ngày kế tiếp bên trong, bất luận là Thiên Minh vẫn là Địa Minh hay là cái kia thái tử, đều không có trở lại tìm Mộ Dung Vũ phiền phức. Hay là, bọn họ đều cảm thấy không làm gì được Mộ Dung Vũ đi. Thanh Hồng Phong Thiên Minh một đám hạt nhân lần thứ hai tụ tập ở một khối. Chỉ là, bọn họ Minh Chủ Thiên Thiếu vẫn không có xuất hiện. Liền cái kia thằng nhóc thái tử đều chết ở Mộ Dung Vũ trong tay, không phải nói chết ở cái kia Phạm Thống tay lên, ta dám cam đoan tất cả những thứ này đều là cái kia Phạm Thống ra tay. Một người trầm giọng nói rằng, Phạm Thống ở bên cạnh hắn, chúng ta từ đầu đến cuối không có cơ hội đánh giết Mộ Dung Vũ. Cũng là thời điểm chấp hành cái kế hoạch kia. Hà Đồ Lạc Thư bên trong thế giới, Mộ Dung Vũ tìm tới Hà Đồ. Hà Đồ, cái kia một giọt thần long tinh huyết đây. Thần long tinh huyết, cũng chính là từ thần thạch bên trong mở ra đến cái kia một giọt máu rồng. Ở một lần nữa cùng Hà Đồ bắt được liên lạc sau khi, Mộ Dung Vũ liền đem hết thảy đều gửi ở Hà Đồ lạc thư bên trong. Hôm nay, Mộ Dung Vũ muốn nghiên cứu một chút cái kia cái gọi là máu rồng, thế nhưng là phát hiện máu rồng không gặp. Bị hắn hút. Hà Đồ trên mặt lộ ra vẻ quái gì chỉ vào bên cạnh một cái trứng lớn. Đó là long thú trứng. Nó hút. Mộ Dung Vũ mặt sạm lại. Nếu như không phải tin tưởng Hà Đồ sẽ không lừa hắn, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng một cái trứng sẽ chủ động hấp thu máu rồng. Hoặc là nói là cái kia địa long huyết tự động bay qua để cái kia trứng lớn cho hút. Hà Đồ sắc mặt phượng dị, lần thứ hai nói rằng là máu rồng tự động bay qua. Mộ Dung Vũ trên mặt cũng là lộ ra rụt rì vẻ, đồng thời hắn nhìn trứng lớn trong mắt càng là lộ ra một vệt vẻ chờ mong. Long thú chính là thái cổ thần long cùng yêu thú tạp. Sao mà sinh ra hạ xuống một loại giới tử cùng long tộc cùng giữa yêu thú với nhau, có một tia huyết thống long tộc yêu thú. Bất quá, long thú Nezon tộc huyết thống cực thấp. Hơn nữa tự xưng là cao quý long tộc là kiên quyết sẽ không quả thật long thú loại này yêu thú là bọn họ long tộc. Bởi vậy, long thú vẫn như cũ chỉ là một cái yêu thú. Thế nhưng, long thú cũng có thể biến thành rồng thực sự tộc thần long. Bất quá khả năng này quá nhỏ quá nhỏ. Dù sao theo long thú từng đời một truyền xuống bên trong cơ thể của bọn họ huyết thống long tộc sẽ càng ngày càng mỏng manh. Khoảng cách rồng thực sự tộc chỉ có thể càng ngày càng xa. Thế nhưng tình cờ cũng có long thú phát sinh biến dị, thể Nezon tộc huyết thống vô cùng nồng nặc. Như vậy long thú theo tu vi càng ngày càng cao, huyết mạch của bọn họ sẽ càng ngày càng tinh khiết tiến hóa cuối cùng trở thành chân chính thần long. Một giọt thần long tinh huyết tuy rằng không nhiều, thế nhưng đủ khiến long thú trứng bên trong tiểu long thú thay đổi huyết thống. Không biết này long thú có hay không một lần trùng thiên biến thành chân chính thần long. Mộ Dung Vũ trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Cho tới máu rồng. Tuy rằng quý giá, thế nhưng Mộ Dung Vũ vốn là dự định cho long thú trứng bên trong tiểu tử xuất thế sau khi dùng để làm hỏng thể chất. Hiện tại chỉ có điều là sớm mà thôi, hơn nữa, hiện tại hiệu quả so với tiểu long thú xuất thế sau khi mới cải tạo hiệu quả càng tốt hơn. Hay là thật sự có thể tiến hóa trở thành thần long? Hà Đồ đồng dạng có chút chờ mong. Mộ Dung Vũ có thể ở. Nhưng vào lúc này, Mộ Dung Vũ nghe được phía bên ngoài viện có người đang gọi tên của hắn. Ta trước tiên đi ra ngoài một chút. Mộ Dung Vũ hơi suy nghĩ, hắn thần niệm liền từ Hà Đồ lạc thư bên trong lùi ra, lập tức đứng dậy nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Những này khốn kiếp xong chưa? Phạm Thống tràn ngập lửa giận âm thanh truyền ra, hiển nhiên vô cùng tức giận. Điều này cũng hết cách rồi, từ lúc Mộ Dung Vũ sau khi trở về, liền không ngừng có người tới gây phiền phức. Tuy rằng kết quả cuối cùng đều là bị Mộ Dung Vũ đánh giết, thế nhưng loại phiền toái này vẫn để cho người phiền phức vô cùng. Bước cuống lên bổn thiếu gia, ta đem toàn bộ thiên đạo môn đều cho diệt. Phạm Thống cả giận nói. Đi ra trước xem một chút là chuyện gì xảy ra. Mộ Dung Vũ trong lòng cũng là có chút tức giận, sắc mặt âm trầm cực kỳ nhanh chân đi ra ngoài. Vốn là, Mộ Dung Vũ hai người cho rằng lại có người đến tìm phiền phức. Thế nhưng khi bọn họ lúc đi ra nhưng là phát hiện, những người này cũng không có bước vào phía trước sân, mà là đứng ở cửa lớn phía trước, nhìn bên này. Tựa hồ không phải đến tìm phiền phức. Phạm Thống nói một câu trên mặt vẻ mặt đẹp đẽ một chút, thế nhưng vẫn như cũ vẻ mặt không hề dễ chịu. Chuyện gì? Mộ Dung Vũ đi tới, nhìn cầm đầu thanh niên kia nhàn nhạt hỏi. Hiện tại, môn phái cần ngươi hoàn thành một cái nhiệm vụ. Thanh niên nhàn nhạt nhìn Mộ Dung Vũ một chút, trong mắt lộ ra một vệt nồng nặc vẻ khinh thường. Đồng thời, hắn càng là đem một khối thẻ ngọc ném cho Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ nhận lấy, thần niệm dò xét đi vào, lập tức sắc mặt liền khó nhìn lên. Phát hiện đến Mộ Dung Vũ dị dạng, Phạm Thống nắm quá thẻ ngọc, thần niệm dò xét đi vào. Kịch độc đại lục. đạt được độc long chi tâm. Phạm Thống sắc mặt nhất thời âm trầm cực kỳ, nhìn trước mắt những kia một mặt cười trên sự đau khổ của người khác vẻ người, đằng đằng sát khí. Mộ Dung Vũ, đây là môn phái cho nhiệm vụ của ngươi, ngươi nhất định phải ở trăm năm bên trong hoàn thành. Hơn nữa, chỉ có thể là một người hoàn thành. Bằng không ngươi liền không cần trở về thiên đạo môn. Cầm đầu người thanh niên kia lạnh lùng nói rằng. Khốn nạn, các ngươi rõ ràng chính là muốn đánh chết Mộ Dung Vũ. Phạm Thống nổi giận, lập tức hắn nhìn về phía Mộ Dung Vũ nói rằng. Huynh đệ, nhiệm vụ này ngươi đừng tiếp. Cái gì chó má thiên đạo môn, có cái gì thật hiếm có. Yêu thích thoát ly môn phái liền thoát ly môn phái. Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, hai mắt tinh mang lấp lóe. Hắn biết kịch độc đại lục là ra sao tồn tại. Kịch độc đại lục cùng nguyên hoang đại lục giống như vậy, chính là một cái lớn vô cùng cấp một đại lục. Thế nhưng kịch độc đại lục bên trong cũng không có bất kỳ thần nhân. Bởi vì toàn bộ kịch độc đại lục đều là kịch độc. Dù cho là thực lực mạnh mẽ người ở cũng chỉ dám ở kịch độc đại lục ngoại vi đi lại mà không dám thâm nhập. Hơn nữa bọn họ vẫn chưa thể ở kịch độc đại lục quá lâu. Bằng không, dù cho là thiên đế cảnh giới cường giả cũng có thể bị độc chết. Kỳ thực cực kỳ lâu trước, kịch độc đại lục chính là một cái cùng mộng hoang đại lục như thế cấp bậc đại lục, bên trong cường giả xuất hiện lớp lớp, môn phái mạnh mẽ càng là chỗ nào cũng có. Bất quá, đột nhiên có một ngày cực kỳ đáng sợ, kịch độc trong một đêm liền bao phủ toàn bộ đại lục. Sau đó, toàn bộ đại lục hết thảy sinh mệnh đều bị miễn cưỡng độc chết. Bất luận là những kia thực lực mạnh mẽ thần, vẫn là bình thường yêu thú, thậm chí thực vật đều bị độc chết. Không có một người sống sót thoát đi kịch độc đại lục. Mà kịch độc đại lục cũng đã trở thành thần giới một khối cấm địa. Dù cho là thần giới cao nhất cường giả cũng không dám thâm nhập. Tuy rằng kịch độc đại lục bên trong có vô số môn phái di tích, nếu như thật sự có thể thâm nhập kịch độc đại lục, như vậy đều sẽ được không gì sánh kịp người đáng sợ của cải. Thế nhưng, thiên đế cảnh giới cường giả đều chỉ có thể phía bên ngoài bồi hồi, toàn bộ thần giới lại có bao nhiêu người có thể tiến vào kịch độc đại lục nơi sâu xa. Nghe đồn kịch độc đại lục sở dĩ trong một đêm sinh linh tuyệt diệt, đó là bởi vì độc long vương quan hệ. Bởi vì độc long vương bỗng dưng xuất thế, độc giết sinh mạng của cả đại lục, chiếm lấy kịch độc đại lục. Bởi vậy to lớn đại lục lại gọi là độc long đại lục. Mà Mộ Dung Vũ nhiệm vụ không chỉ là muốn hắn thâm nhập kịch độc đại lục, càng là muốn Mộ Dung Vũ được cái thứ ở trong truyền thuyết độc long vương trái tim. Trước tiên không nói độc long vương là có tồn tại hay không, coi như thật sự tồn tại thì lại làm sao. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực có thể tới gần dựa vào độc khí liền độc giết toàn bộ kịch độc đại lục độc long vương sao? Rất rõ ràng đây là mượn đao giết người. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngưu khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 893. Kịch độc đại lục. Nhiệm vụ này ta nhận. Mộ Dung Vũ sắc mặt có chút âm trầm, từ Phạm Thống trong tay nắm quá cái kia một viên thẻ ngọc, đồng thời đối với những kia cười trên sự đau khổ của người khác thiên minh người nói rằng. Chúc mừng ngươi thành công hoàn thành nhiệm vụ. Đầu lĩnh người thanh niên kia một mặt ý cười đối với Mộ Dung Vũ nói một câu, sau đó xoay người liền đi. Này Mộ Dung Vũ làm sao sẽ nhận đây? Rõ ràng biết đó là không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Một người thanh niên không hiểu hỏi. Ngươi thực sự là ngô ngốc, nhiệm vụ này hắn không tiếp cũng đến tiếp. Trừ phi hắn liền bị trục xuất thiên đạo môn. Nhưng là đi kịch độc đại lục, này rõ ràng là không thể nào. Hơn nữa, ai biết cái kia độc long vương là có tồn tại hay không, coi như tồn tại, Mộ Dung Vũ cũng không có năng lực trích đi. Hắn chết chắc rồi. Mọi người vừa cười lạnh, nghênh ngang rời đi. Ngươi vì sao phải nhận nhiệm vụ này? Biết rõ đây là mượn đao giết người, biết rõ đây là không thể nào hoàn thành. Phạm Thống khẽ nhíu mày nhìn Mộ Dung Vũ, có chút không rõ, thậm chí có chút phẫn nộ. Mộ Dung Vũ sắc mặt khôi phục bình thản, nói rằng: ta có khả năng cự tuyệt sao? Ngươi đương nhiên có thể từ chối. Hoặc là ngươi nhận cũng không có chuyện gì, quá mức rời đi Thiên Đạo Môn chính là. Phạm Thống nhíu nhíu mày. Nếu nhiệm vụ nhận, ta liền nhất định phải đi một chuyến Kịch Độc Đại Lục, mặc kệ có thể hay không hoàn thành. Huống hồ Kịch Độc Đại Lục ta cũng sớm muốn đi nhìn. Mộ Dung Vũ hai mắt lóe qua một đạo hàn mang. Kịch Độc Đại Lục đối với thần nhân tới nói là một vùng đất chết. Thế nhưng đồng thời nhưng là một cái tràn ngập cơ duyên địa phương. Chỉ cần có thể thâm nhập Kịch Độc Đại Lục, như vậy ít nhiều cũng sẽ có chút thu hoạch. Ta đi cùng với ngươi. Mộ Dung Vũ lúc này lắc đầu từ chối. Kịch Độc Đại Lục quá nguy hiểm, ngươi liền ở lại Thiên Đạo Môn đi. Thay ta phối hợp một thoáng Dương Vân hai người bọn họ. Còn ta, nếu như sự không thể làm, ta sẽ không lấy tính mạng của chính mình đùa giỡn. Hơi hơi chuẩn bị một thoáng sau khi, Mộ Dung Vũ liền rời khỏi Thiên Đạo Môn. Thiên Đạo Môn Thanh Hồng Phong. Mộ Dung Vũ đã rời đi Thiên Đạo Môn, cái kia Phạm Thống cũng không có đồng thời có muốn hay không đem hắn đánh giết ở trên đường. Thiên Minh một cách đệ tử nòng cốt xin chỉ thị Thiên Minh người đứng thứ hai Sở Lâm. Không cần, chỉ cần phái một người theo hắn thế hắn dẫn đường chính là. Sở Lâm trên mặt lóe qua một vệt sát cơ từ tốn nói. Dẫn đường. Có mấy người trên mặt lộ ra vẻ mê man, Mộ Dung Vũ hẳn phải biết làm sao đi Kịch Độc Đại Lục a, còn cần dẫn đường. Ha ha, Sở thiếu ý tứ là nhất định phải đem Mộ Dung Vũ mang tới Kịch Độc Đại Lục đi. Một người khác ha ha cười nói. Thì ra là như vậy. Những kia không rõ trước mắt nhất thời sáng ngời, nhìn Sở Lâm trong mắt tràn ngập ý kính nể. Cùng thời gian ở Xích Long Phong địa minh người chủ ý gần như. Song phương đều sẽ không ở phái cao thủ ở trên đường chặn giết Mộ Dung Vũ, chỉ là giám sát Mộ Dung Vũ nhất định phải tiến vào Kịch Độc Đại Lục. Lấy Mộ Dung Vũ chân thần cảnh giới, một khi tiến vào Kịch Độc Đại Lục, cái kia chắc chắn phải chết. Kịch Độc Đại Lục biên giới nơi độc khí của nơi này nhất là mỏng manh, coi như là thần nhân vậy có thể miễn cưỡng ở đây nghỉ ngơi một quãng thời gian. Kịch Độc Đại Lục cùng Mộng Hoang Đại Lục duy nhất truyền tống trận đứng xứng ở nơi này. Lúc này, truyền tống trận ánh sáng lấp lóe, sau một khắc, một cái thanh niên mặc áo đen liền xuất hiện ở Kịch Độc Đại Lục đại địa chi lên. Người thanh niên này đúng vậy Mộ Dung Vũ. Chu vi không hề một người. Mộ Dung Vũ xuất hiện sau khi theo thói quen đánh giá bốn phía một cái, thế nhưng cũng không nhìn thấy ngoại trừ hắn ở ngoài người thứ hai. Cũng là ở độc khí nhất là mỏng manh ngoại vi, nơi này căn bản không có cái gì vật có giá trị. Mà nơi càng sâu cũng không có mấy người có thể thâm nhập. Dù cho có người cũng sẽ không đình ở lại chỗ này. Sức mạnh không có bị áp chế. Thế nhưng những này độc khí lại có thể ăn mòn thần niệm. Mộ Dung Vũ cũng không có lập tức rời đi nơi này thâm nhập Kịch Độc Đại Lục. Quan sát một trận sau khi, Mộ Dung Vũ liền phát hiện sức mạnh của hắn không có bị áp chế. Thế nhưng dò ra thần niệm sẽ bị độc khí ăn mòn đi. Hơn nữa, từ khi hắn bước lên Kịch Độc Đại Lục sau khi, hắn cũng đã bị những này độc khí bao phủ lại. Lúc này, những này độc khí đang không ngừng ăn mòn cơ thể hắn, thậm chí thông qua lỗ chân lông tiến vào trong cơ thể hắn. Đây mới là phía ngoài xa nhất nơi độc khí liền có thể ăn mòn thần thể. Như vậy Kịch Độc Đại Lục nơi sâu xa nhất độc khí đến tột cùng làm sao khủng bố. Mộ Dung Vũ nhìn về phía trước nhìn không thấy đầu Kịch Độc Đại Lục, hai mắt hơi nheo lại. Sức mạnh dâng lên ở Mộ Dung Vũ bên ngoài thân hình thành một cái sức mạnh vòng bảo vệ đem cả người hắn bao phủ lại. Chặn lại rồi độc khí đối với thân thể ăn mòn. Thế nhưng, những này độc khí quả thực chính là không gì không làm được. Ăn mòn tất cả, mặc kệ là sức mạnh vẫn là thân thể hay là thần niệm. Nếu đã đi tới Kịch Độc Đại Lục, như vậy liền thâm nhập xông vào một lần. Mộ Dung Vũ trầm ngâm một chút, sau đó triển khai thân hình hướng về Kịch Độc Đại Lục nơi sâu xa liền bay lượn mà đi. Ở trong quá trình này, Mộ Dung Vũ phát hiện Kịch Độc Đại Lục cùng với những cái khác đại lục không có khác biệt gì. như thế có động thực vật, như thế có yêu thú. Chỉ là, những này động thực vật cùng yêu thú đều có một cách đặc điểm, vậy thì là toàn thân đều mang độc. Dù sao, bọn họ nhưng là ở kịch độc đại lục sinh trưởng lên, đã thích ứng, hóa vào kịch độc đại lục. Một đường thâm nhập, độc khí càng ngày càng dày đặc, uy lực cũng càng ngày càng khủng bố. Lúc này, Mộ Dung Vũ thần niệm cũng đã bị hắn thu lại rồi. Ăn mòn quá lợi hại. Về phần hắn phân bố ở bên ngoài thân sức mạnh càng là nhanh chóng tiêu hao. Nếu không có sinh mạng chi thủ có thể trực tiếp từ hỗn độn bên trong hấp thụ hỗn độn sức mạnh, Mộ Dung Vũ bổ sung sức mạnh căn bản là không đủ tiêu hao. Trên thực tế, kịch độc đại lục nguyên khí đất trời vô cùng nồng nặc, so với mộng hoang đại lục còn từng có chi, hay là bởi vì không có nhiều người như vậy ở đây tu luyện, hấp thụ nguyên khí duyên cớ. Bất quá, Mộ Dung Vũ căn bản không dám hấp thu những nguyên khí này bổ sung tiêu hao sức mạnh. Dù sao, những này nguyên khí đất trời cũng toàn bộ mang theo kịch độc. Nếu là hấp thu những sức mạnh này, Mộ Dung Vũ chẳng mấy chốc sẽ biến thành một cái độc người, cuối cùng bị miễn cưỡng độc chết. Bởi sức mạnh không có bị áp chế duyên cớ, Mộ Dung Vũ tốc độ cực nhanh, vài ngày sau cũng đã lướt qua đại khái một cái vực khoảng cách. Độc khí càng ngày càng khủng bố, sinh mạng chi thủ hấp thụ hỗn độn sức mạnh tốc độ đã cùng tiêu hao sức mạnh ngang hàng. Lại tiếp tục thâm nhập sâu, Mộ Dung Vũ sẽ xuất hiện hấp thụ sức mạnh không đủ tiêu hao tình huống. Hơn nữa, càng là thâm nhập, yêu thú thực lực liền càng cường đại. Lúc này, Mộ Dung Vũ trước mặt liền xuất hiện một con thiên thần cảnh yêu thú. Nơi này yêu thú thực lực phổ biến so với cái khác đại lục cùng cảnh giới yêu thú thực lực phải cường đại mấy phần. Hơn nữa, kinh khủng nhất không phải thực lực của bọn họ, mà là bọn họ kịch độc. Đây là một con cao khoảng một trượng kim cương tê. Lúc này, nó chính chừng lớn hai mắt, hung quang lấp lóe nhìn Mộ Dung Vũ. Hống! Gầm lên giận dữ sau khi kim cương tê liền hóa thành một đạo lưu quang vọt lên. Trên đầu sừng nhọn lập lòe từng tia màu xanh lam hàn mang, âm u mà sát cơ lẫm liệt. Mộ Dung Vũ căn bản không có tâm tư cùng con này kim cương tê chiến đấu. Hơn nữa, con này kim cương tê thực lực cũng không đáng hắn ra tay. Bởi vậy, hắn hơi suy nghĩ, long thú thiên vương cảnh giới uy thế liền chợt bộc phát ra trực tiếp tiêu diệt hướng về đầu kia kim cương tê. Cứ việc kim cương tê phòng ngự vô cùng e sợ, thiên thần cảnh liền có thể so với thiên hậu cảnh. Thế nhưng ở long thú uy thế bên dưới, vẫn là trực tiếp nổ tung trở thành một đám mưa máu. Đáng tiếc, Mộ Dung Vũ nhìn cách đó không xa chính đón gió chập chờn xích long quả cây ăn quả liền thán đáng tiếc. Xích long quả có thể tăng cường sức mạnh, có thể rèn luyện thân thể. Chỉ là đáng tiếc, ở kịch độc đại lục mọc ra đồ vật, không ai dám ăn. Mộ Dung Vũ trên đường đi nhìn thấy rất nhiều thần tài, bất quá hắn đều không có hái. Bởi vì coi như là giấm cũng vô dụng. Hà Đồ, có biện pháp nào hay không ngăn cách những này độc khí ăn mòn? Hà Đồ Lạc Thư có thể không ngăn cách. Mộ Dung Vũ không có tiếp tục tiến lên, mà là ở trong đầu cùng Hà Đồ giao lưu. Không giống nhau. Không chờ Hà Đồ trả lời, Mộ Dung Vũ liền đem Hà Đồ Lạc Thư tế đi ra, trôi nổi ở hắn đỉnh đầu hư không. Từng đạo khí lưu màu vàng từ Hà Đồ Lạc Thư mặt trên rủ xuống đến, đem Mộ Dung Vũ cả người bao phủ lên. Hữu hiệu. Ở khí lưu màu vàng buông xuống hạ xuống sau khi, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy những kia độc khí như là gặp phải ôn thần bình thường không dám nhích tới gần, càng là tự động lánh ra. Chuyện gì xảy ra? Những này độc khí chẳng lẽ còn sợ Hà Đồ Lạc Thư hay sao? Nhìn thấy tình cảnh này, Mộ Dung Vũ nhất thời liền chấn kinh rồi. Hà Đồ Lạc Thư chính là thiên địa đệ nhất kỳ thư. Chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có hắn không làm được. Hà Đồ tử tốn nói. Trên thực tế, làm Hà Đồ Lạc Thư khí linh, Hà Đồ cũng giải thích không ra cách bởi vậy nguyên cớ đến. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Lúc này triển khai thân hình kế tục đi về phía trước. Bất quá, hắn tận lực đem Hà Đồ Lạc Thư xúc đến nhỏ nhất, tận lực không cho người khác phát hiện Hà Đồ Lạc Thư. Phải biết kịch độc đại lục cũng không phải chỉ có một mình hắn, Vạn nhất gặp phải cái cường giả phát hiện Hà Đồ Lạc Thư lại có thể chống đối độc khí, sợ là trước tiên sẽ ra tay. Đến lúc đó, Mộ Dung Vũ dù cho là liền thời gian phản ứng đều không có sẽ bị đánh giết. Đây chính là vì Hà hắn không có tiến vào kịch độc đại lục liền lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, mà là đem Hà Đồ Lạc Thư biến ảo thành nội giáp mặt lên người nguyên nhân. Kịch độc đại lục so với Mộng Hoang đại lục còn muốn lớn hơn. Mộ Dung Vũ một đường bay nhanh, dựa dẫm Hà Đồ Lạc Thư ẩn nấp khí tức. Hắn dễ như ăn cháo tách ra những kia thực lực mạnh mẽ yêu thú, chỉ để ý hướng về trung tâm nơi bay lượn mà đi. Nếu như kịch độc đại lục bên trong có cơ duyên, có di tích vậy cũng chỉ có trung tâm chỗ. Dù sao, những chỗ khác sớm đã bị những kia thực lực mạnh mẽ người cho tìm tòi quá. Hừ, phía trước có một môn phái di tích. Nơi này đã tiếp cận kịch độc đại lục nơi sâu xa, đi vào nhìn, hay là có thu hoạch. Môn phái này quy mô rất lớn, chí ít so với thiên đạo môn còn cường đại hơn. Mộ Dung Vũ tới gần sau khi cũng không có lập tức hạ xuống đi, mà nối nghiệp tục bay lượn, hướng về môn phái này nơi sâu xa mà đi. Tàng thư các, tàng bảo khố, trong môn phái thành viên chủ yếu bình thường đều thực sự môn phái nơi sâu xa. Sư huyên kịch độc đại lục lẽ nào thật sự có độc long vương? Nhưng vào lúc này, một thanh âm rất xa truyền tới. Kịch độc đại lục cũng là bởi vì độc long vương mới biến thành như vậy. Mà sư phụ dự đoán thiên cơ, biết được độc long vương đem ở mấy năm gần đây tuổi thọ tiêu hao hết mà chết. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 894. Thật sự có độc long vương. Thật sự có độc long vương. Ẩn nấp trong bóng tối, Mộ Dung Vũ khi nghe đến cái kia truyền đến âm thanh sau khi, liền lấy làm kinh hãi. Cứ hắn biết kịch độc đại lục tựa hồ là thái cổ thời điểm cũng đã tồn tại. Thái cổ, viễn cổ, thượng cổ, cận cổ, sau đó mới đến hiện đại. Phải biết, bình thường thần nhân chỉ có mấy cái kỷ nguyên tuổi thọ thôi. Dù cho là thần giới đứng đầu nhất tồn tại cũng không thể nào từ thái cổ sống đến hiện tại. Đương nhiên, trong thần giới vẫn có không ít thượng cổ thời điểm cường giả. Thế nhưng, có thể từ thượng cổ thời điểm sống đến hiện tại cũng đã nghịch thiên rồi, còn viễn cổ cường giả càng là không có. Thái cổ. Đó là căn bản không thể nào. Mà con này độc long vương dĩ nhiên có như vậy trường tuổi thọ. Mộ Dung Vũ tự nhiên là không tin. Thế nhưng nghe đôi kia sư huyên để đối thoại, Mộ Dung Vũ rồi lại cảm giác được cũng không phải không thể nào. Sư huyên, đầu kia độc long vương coi như thật sự tồn tại, thế nhưng cũng không thể nào sống lâu như thế chứ. Từ thái cổ sống đến hiện tại. Lúc này, người sư đệ kia vừa vặn hỏi ra Mộ Dung Vũ nghi ngờ trong lòng. Ngươi không tin sư phụ. Sư phụ nói là khẳng định là được rồi. Bất quá, coi như độc long vương thật sự chết già, sợ là chúng ta cũng không cách nào tới gần. Người sư huyên kia thở dài nói rằng, từ thái cổ sống đến hiện tại thời gian lâu như vậy, coi như là không tu luyện thực lực đó cũng nhất định vô cùng khủng bố. Huống chi thái cổ thời điểm cũng đã thực lực mạnh mẽ độc long vương. Mặc dù là chết rồi, thế nhưng trên người nó phát ra đến khí tức cũng nhất định vô cùng đáng sợ. Chỉ là, người sư đệ kia nhưng là hiểu sai ý, nói rằng, sợ cái gì? Chúng ta không phải có giải độc đan sao? Những này độc khí đối với chúng ta căn bản không có tác dụng. Giải độc đan. Mộ Dung Vũ sắc mặt nhất thời chìm xuống. Hắn đương nhiên biết thần giới bên trong có giải độc đan chuyện này. Có chút giải độc đan có thể để người ta ở kịch độc đại lục một số tùy ý qua lại qua lại. Vốn là, Mộ Dung Vũ trước cũng dự định mua một ít giải độc đan, thế nhưng là trong túi ngượng ngùng, một cái cũng không mua nổi. Mà tiến vào kịch độc đại lục, nhưng là cần rất nhiều giải độc đan. Phạm thống cái kia hàng tuy rằng hậu trường cứng rắn, thế nhưng cứ hắn nói, hắn lần này là bị hắn lão tử cho ném ra đến rèn luyện, bởi vậy trên người gì đó cũng chẳng có bao nhiêu. Càng là không có giải độc đan. Sư huynh, ngươi nói lần này sẽ có hay không có những người khác lại đây? Hẳn là có, dù sao Độc Long Vương tồn tại sự tình cũng không chỉ là chúng ta mới biết. Hơn nữa, vốn là ở Kịch Độc Đại Lục thì có rất nhiều cường giả ở đây tìm kiếm cơ duyên. Đã như thế, chúng ta chẳng phải là rất khó chiếm được Độc Long chi tâm. Độc Long Vương toàn thân là bảo, chúng ta có thể có được món đồ gì còn phải xem cơ duyên. Trong khi nói chuyện, hai người này đã từ Mộ Dung Vũ trước mắt xẹp qua, càng là không có phát hiện Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ hai con ngươi nhưng là đột nhiên co rụt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy người sư huyên này để hai người đều đang là thiên vương cảnh giới cường giả siêu cấp. Mộ Dung Vũ tự nhiên là không thấy được hai người cảnh giới, hắn chỉ là cảm giác được hai người này khí tức thôi. Tuy rằng cùng long thú còn có chênh lệch rất lớn thế nhưng tuyệt đối là thiên vương cảnh giới cường giả. Bạch bá. Ở người sư huyên này để hai người bay qua hồi lâu sau, Mộ Dung Vũ đang muốn từ ẩn nấp nơi đi ra. Thế nhưng vừa lúc đó trước mắt hắn một vệt sáng nhanh chóng xẹt qua, lói lên liền qua. Cường giả siêu cấp. Mộ Dung Vũ trên mặt nhất thời lộ ra vẻ kinh hãi. Vừa mới đạo nhân ảnh kia tốc độ thực sự là quá nhanh. Nhanh lấy Mộ Dung Vũ thị lực cũng chỉ là mơ hồ nhìn thấy người kia là một ông già mà thôi. Lão già đáng chết, ta xem ngươi trốn đi đâu. Ở ông lão kia biến mất sau khi, một cái quát mắng thanh truyền tới, tiếp theo một đỏ một thanh hai đạo lưu quang cũng nhanh chóng từ Mộ Dung Vũ phía trước bay qua. Mộ Dung Vũ mơ hồ nhìn thấy, lần này là hai thiếu nữ. Mộ Dung Vũ nhất thời cảm giác được có chút buồn bực. Trước hắn ở Kịch Độc Đại Lục đi rồi nhiều ngày như vậy, không có bất kỳ ai nhìn thấy. Thế nhưng hiện tại không tới nửa ngày thời gian liền gặp phải năm người. Hơn nữa, một cái so với một cái thực lực mạnh mẽ. Đôi kia sư huynh đệ cũng là thôi, chỉ là thiên vương mà thôi. Mà sau đó ông lão kia cùng cái kia hai thiếu nữ thực lực chí ít là thiên vương đỉnh cao, thậm chí là thiên đế cảnh giới. Những cường giả này đều tiến vào thâm nhập coi như ta đi tới cũng không có gì hay nơi. Hơn nữa, ngược lại càng là sẽ bại lộ Hà Đồ Lạc Thư. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm một chút quyết định rời đi. Dọa. Ngay khi hắn đứng lên, xoay người chuẩn bị lúc rời đi. Hắn nhưng là nhìn thấy ở phía sau hắn một tảng đá lớn bên trên, một cái hình tượng lôi thôi ông lão chính mặt mang mỉm cười nhìn mình. Dù cho Mộ Dung Vũ trong lòng tố chất vững vàng, thế nhưng vẫn là suýt chút nữa sợ đến kinh ngạc thốt lên lên tiếng. Ông lão này là lúc nào đi tới phía sau hắn? Hắn một điểm đều không có phát hiện. Nếu như ông lão muốn động thủ giết hắn, nghĩ đến đây, Mộ Dung Vũ phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh xối ướt. Bất quá, Mộ Dung Vũ cũng không có từ trên người đối phương cảm nhận được sát ý. Trên thực tế, thực lực đối phương so với Mộ Dung Vũ mạnh hơn quá nhiều, coi như đối với Mộ Dung Vũ có sát tâm, hắn cũng không cảm giác được bất kỳ sát ý. Nhưng, dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ vẫn là ở trong nháy mắt đem sức mạnh tăng lên đến cực hạn. Bất cứ lúc nào chuẩn bị tiến vào Hà Đồ Lạc Thư hoặc là truyền tống về Viêm Hoàng Tiên Giới. Tiểu tử, chớ sốt sắng, ta đối với ngươi không ác ý. Lão giả dơ bẩn đánh giá Mộ Dung Vũ, từ tốn nói. Mộ Dung Vũ con mắt không nhúc nhích nhìn ông lão, đột nhiên nói rằng. Ngươi là vừa bay qua người kia. Bị cái kia hai thiếu nữ truy sát người kia. Nghe được bị người đuổi giết. Ông lão trên mặt lộ ra không tự nhiên vẻ, lập tức khẽ gật đầu, nói rằng. Đúng vậy, trước đi ngang qua thời điểm liền phát hiện tiểu tử ngươi, chỉ là chân thần cảnh giới lại có thể thâm nhập Kịch Độc Đại Lục sâu như thế, ngươi để ta nổi lên lòng hiếu kỳ. Nếu như ta không đoán sai, ngươi mặc dù có thể thâm nhập nơi này, hoàn toàn chính là duyên cớ của nó chứ. Ông lão chỉ vào trôi nổi ở Mộ Dung Vũ trên đỉnh đầu Hà Đồ Lạc Thư từ tốn nói. Mộ Dung Vũ trong lòng căng thẳng, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng lên, một chút cảnh giác nhìn ông lão. Ngươi có phải là dự định ra tay cướp giật? Chớ sốt sắng, lão già tuy rằng tương đối hiếu kỳ kiện pháp bảo kia vì sao có thể chống lại những này độc khí tập kích, bất quá ta cũng sẽ không ra tay cướp giật. Bằng không, ngươi cũng sớm đã chết rồi. Mộ Dung Vũ thân thể cứng đờ, ông lão nói không sai. Bất quá, Mộ Dung Vũ vẫn không có thả lỏng nội tâm cảnh giác. Nếu như chỉ bằng một đôi lời liền tin tưởng lời của đối phương, Mộ Dung Vũ tuyệt đối là ngu ngốc. Nhìn ông lão, Mộ Dung Vũ sắc mặt đột nhiên khó coi lên. Tiểu tử, ngươi có phải là muốn biết những người khác có phát hiện hay không ngươi? Yên tâm, trước đi qua nơi này người ngoại trừ lão già ta ở ngoài, những người khác cũng không có phát hiện ngươi. Ngươi liếm tức thuật không sai. Ông lão nhìn Mộ Dung Vũ, ánh mắt lóe lên một vệt vẻ kinh ngạc. Trên thực tế, nếu như không phải vào lúc ấy Mộ Dung Vũ đang muốn từ ẩn nấp nơi đi ra, hắn cũng là không cách nào phát hiện Mộ Dung Vũ. Chân thần cảnh giới nhưng là thâm nhập liền thiên quân, thậm chí thiên vương cảnh giới cường giả đều không thể tiến vào khu vực, liếm tức thuật cường giả thậm chí để hắn đều không cách nào phát hiện. Hắn trong nháy mắt đối với Mộ Dung Vũ nổi lên lòng hiếu kỳ. Bởi vậy, khi hắn bỏ rơi cái kia hai cô gái sau khi, hắn liền lén lút chạy trở lại. Mộ Dung Vũ trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, ta còn có việc, liền không quấy rầy ngươi. Đi trước. Mộ Dung Vũ quay về ông lão thi lễ một cái, thân hình loáng một cái, hướng về phương xa liền bay qua. Ông lão này thực lực thực sự là thật đáng sợ, ở bên cạnh hắn thực sự là quá nguy hiểm. Mộ Dung Vũ bức thiết muốn rời khỏi. Dù sao, ai cũng không muốn bên người theo một cách địch ta chưa phân, có thể một hơi thổi chết người của mình. Chỉ là, để Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ chính là ở hắn bay đi sau khi. Ông lão kia cũng theo tới. Liền, hắn xoay chuyển cái phương hướng, hướng về một mặt khác bay đi. Thế nhưng, ông lão kia lại theo tới. Liên tục mấy lần sau khi, Mộ Dung Vũ bất đắc dĩ ngừng lại. Tiền bối, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Mộ Dung Vũ sắc mặt âm trầm, rất là khó coi. Ta họ Bùi, nhân gia gọi ta thần y. Ông lão cũng chính là Bùi thần y hỏi một đằng trả lời một nẻo, mà là giới thiệu chính mình đến. Lần này, là Mộ Dung Vũ trên dưới đánh giá Bùi thần y. Bất quá, nhìn tới nhìn lui, hắn cũng không cảm thấy được này lôi thôi ông lão là một cái thần y. Một cái không chú trọng chính mình dáng vẻ như vậy lôi thôi người sẽ là thần y. Nói ra đều không ai tin tưởng. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ không cảm thấy một cái thần y sẽ là dáng dấp như vậy. Tiểu tử, không tin là ta thần y. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ một mặt hoài nghi dáng vẻ, Bùi thần y khó chịu. Ngươi cảm thấy vừa cái kia hai cái nữ hoa hạt đang đuổi giết ta sao? Không giống nhau. Không chờ Mộ Dung Vũ trả lời, Bùi thần y lại tiếp tục nói. Cái kia hai cái nữ hoa cũng không phải muốn truy sát ta. Mà là muốn ta thế nhà các nàng trưởng bối xem bệnh. Nhưng là lão già ta không ra nhà các nàng trưởng bối, vì lẽ đó vẫn luôn không đáp ứng. Bất quá cái kia hai cái nữ hoa nhưng là không tha thứ. Liên tục đuổi ta vài cách đại lục. Nói tới chỗ này, Bùi thần y nhất thời một mặt khổ bức dạng. Ngươi thực sự là thần y? Mộ Dung Vũ hoài nghi nói một câu. Thật 100%. Được rồi, ta tin tưởng. Như vậy, ngươi có thể đi được chưa? Tiểu tử ta người khỏe mạnh, hơn nữa cũng chỉ là một cái nho nhỏ chân thần, không cái gì đáng giá chú ý. Liền như vậy cáo từ. Mộ Dung Vũ quay về Bùi thần y ôm một quyền, sau đó lắc mình liền muốn rời đi. Chỉ là, hắn nhưng là đánh giá thấp Bùi thần y ra mặt độ dày. Cái tên này lại âm thầm theo tới. Tiểu tử, ngươi dĩ nhiên có ba cái thần cách. Hai người không nói gì, một trước một sau đi rồi nửa ngày sau khi Bùi thần y đột nhiên nói một câu. Mộ Dung Vũ thân hình loáng một cái, cả người hầu như từ trong hư không hạ rơi xuống. Hắn là thật sự bị sợ rồi. Ta liền một cái sấm sét thần cách, nơi nào có ba cái thần cách. Mộ Dung Vũ xoay đầu lại, giả ngu. Trên người ngươi có ba loại sức mạnh. Có sấm sét, có không gian cùng với. Mặt khác một loại sức mạnh ta không nhìn ra là cái gì. Thế nhưng là so với sấm sét cùng không gian sức mạnh còn cường đại hơn. Mà ngươi không gian thần cách cùng sấm sét thần cách cũng cùng bình thường thần cách không giống nhau. Hỗn độn thần cách ngươi đương nhiên không biết. Mà không gian thần cách ta lĩnh ngộ chính là quy tắc mà không phải bình thường pháp tắc. Còn sấm sét thần cách vậy cũng là kiếp lôi không phải là phổ thông sấm sét. Mộ Dung Vũ trong lòng nói rằng. Chỉ là ở bề ngoài hắn là tuyệt đối sẽ không thừa nhận. Ô ô. Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 895. Lạc trời. Phát hiện đến Mộ Dung Vũ dĩ nhiên có ba viên thần cách sau khi Bùi Thần Y đối với hứng thú của hắn càng to lớn hơn, hầu như là một tấc cũng không rời. Mộ Dung Vũ nhưng là tương đương phiền muộn. Hắn cùng Bùi Thần Y thực lực thực sự là quá to lớn. Căn bản là không cắt đuôi được, trừ phi hắn truyền tống trở lại Viêm Hoàng tiên giới. Chỉ là, dáng dấp kia lại sẽ bại lộ hắn có thể truyền tống bảo mệnh lá bài tẩy. Còn tiến vào Hà Đồ Lạc Thư. Hiện tại Hà Đồ Lạc Thư biểu hiện đã đủ nghịch thiên rồi, nếu như lại bị Bùi Thần Y phát hiện càng thêm nghịch thiên. Mộ Dung Vũ có thể không dám hứa chắc hắn Bùi Thần Y có thể hay không trực tiếp ra tay cướp giật. Tiểu tử, ngươi cái kia bảo vật thực sự là quá nghịch thiên, dễ dàng thu nhận tham lam. Những này giải độc đan cầm có thể bảo đảm ngươi ở bộ phận kịch độc đại lục tùy ý qua lại. Trong khi nói chuyện, Bùi Thần Y vứt cho Mộ Dung Vũ một cái bình ngọc. Mộ Dung Vũ tỏ rõ vẻ hoài nghi vẻ mặt nhìn Bùi Thần Y. Thật sự giả. Sẽ không là độc dược chứ? Bùi Thần Y tức nổ lỗ mũi, chỉ thấy hắn thổi mũi trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi không tin ta. Ta những này giải độc đan có thể so với bên ngoài bán hiệu quả tốt gấp trăm lần không thôi. Không biết bao nhiêu người cầu ta giá cao bán cho hắn, lão già đều thờ ơ không động lòng. Nếu ngươi đừng, vậy thì cho ta cầm về. Nói chuyện đồng thời, Bùi Thần Y dò ra bàn tay lớn trực tiếp đã bắt hướng về phía Mộ Dung Vũ trong tay bình ngọc. Mộ Dung Vũ cười hì hì, thần niệm hơi động, cũng đã đem bình ngọc cho thu vào Hà Đồ Lạc Thư bên trong. Sau đó, Hà Đồ Lạc Thư lập tức bắt đầu kiểm tra. Thiếu chủ, những này là giải độc đan, hơn nữa phẩm chất cực cao. Không có một lúc, Hà Đồ liền truyền đến tin tức. Đồng thời, hắn càng là bắt đầu dùng càn khôn âm dương đỉnh phân tích những này giải độc đan dược liệu. Một khi bị phân tích ra, Mộ Dung Vũ liền có thể lượng lớn chế tạo. Lão già, ta liền tin tưởng ngươi một lần. Nếu Hà Đồ Lạc Thư đều nói không thành vấn đề, Mộ Dung Vũ tự nhiên cũng không lo lắng. Lấy ra một hạt đan dược ném vào trong miệng, đồng thời đem Hà Đồ Lạc Thư thu lại rồi, biến ảo trở thành một kiện nội giáp, mặc ở thân lên. Tiểu tử, ngươi đến đây cũng là bởi vì Độc Long Vương. Đi rồi một lúc, Bùi Thần Y đột nhiên hỏi. Sư môn một cái nhiệm vụ. Vì lẽ đó liền tới xem một chút. Ngươi nói kịch độc đại lục thật sự có Độc Long Vương. Mộ Dung Vũ gật gù, đem nhiệm vụ của chính mình nói ra. Sau đó hỏi ngược lại nói rằng, Bùi Thần Y dùng xem quái vật bình thường ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Ngươi môn phái nào? Dĩ nhiên có như thế ngu ngốc nhiệm vụ. Một ít tiểu nhân hoạt động thôi. Mộ Dung Vũ dường dưng như không nói rằng, nếu như hắn không nhận nhiệm vụ này, thiên minh hoặc là địa minh người cũng không làm gì được hắn. Hắn sở dĩ nhận nhiệm vụ này kỳ thực vẫn là nghĩ đến kịch độc đại lục một chuyến thôi. Độc Long Vương xác thực tồn tại. Bất quá tuổi thọ của hắn cũng có thể tiêu hao hết. Lúc này kịch độc đại lục nói vậy cũng đã rất náo nhiệt. Bùi Thần Y hai mắt tinh mang lấp lóe, không biết nghĩ tới điều gì. Bùi lão đầu, ngươi cũng là vì Độc Long Vương Độc Long chi tâm. Bùi Thần Y dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Tiểu tử, ngươi biết đến đúng là rất nhiều, lão già đúng vậy vì Độc Long chi tâm mà đi. Hơn nữa, ngươi hiện tại đi nhầm đường. Này bất chính là đi kịch độc đại lục vị trí trung tâm sao? Độc Long Vương hẳn là ở chỗ đó chứ. Trước lúc này, ta dẫn ngươi đi một chỗ. Lúc nói chuyện, Bùi Thần Y đột nhiên giò ra bàn tay lớn, ở Mộ Dung Vũ còn chưa kịp phản ứng trước cũng đã đem hắn một phát bắt được, sau đó thân hình loáng một cái, hóa thành một đạo lưu quang liền hướng về phương xa bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ kinh hãi đến biến sắc, đang chờ nói quát lớn thời điểm, một cái quát thanh nhưng xa xa truyền tới. Bùi lão đầu, ngươi không trốn được rồi. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, Mộ Dung Vũ liền nhìn thấy một đỏ một xanh hai đạo lưu quang đang từ phương xa bay lượn mà tới. Mộ Dung Vũ nhất thời hiểu, hai người kia bất chính là lúc trước truy sát Bùi Thần Y nữ tử sao. Bùi lão đầu, ngươi không phải nói đã vùng thoát khỏi các nàng sao? Các nàng làm sao vẫn là đuổi theo? Mộ Dung Vũ nhìn Bùi lão đầu mặt mang vẻ hoài nghi hỏi. Hai người này nữ hoa thật không đơn giản à. Bùi lão đầu trên mặt lóe qua không tự nhiên vẻ, tiếp tục nói. Ta muốn ra tốt. Bạch. Mộ Dung Vũ nhưng cảm thấy hoa mắt, sau đó, hắn liền phát hiện mặt sau truy sát mà đến cái kia hai cô gái đã không biết bị quăng đi nơi nào. Mộ Dung Vũ kinh ngạc trong lòng tột đỉnh, tốc độ này quá nhanh. Nếu như đem Mộ Dung Vũ tốc độ so sánh là ốp sen, cái kia Bùi Thần Y tốc độ chính là chạy nhanh nhất báo săn. Hơn nữa so với báo săn tốc độ còn kinh khủng hơn mấy chục hơn trăm lần. HTTB Triangulatu Ne xuyệt trái. Bùi lão đầu, ngươi nên là thiên đế cảnh giới chứ? Chấn động qua đi, Mộ Dung Vũ lại hỏi. Bùi Thần Y không hề trả lời, chỉ là không tỏ rõ ý kiến nở nụ cười. Thế nhưng, dù cho như vậy, Mộ Dung Vũ trên căn bản xác định hắn chính là thiên đế cảnh giới. Nhìn Mộ Dung Vũ chỉ là ở vừa bắt đầu lộ ra vẻ chấn động sau khi liền bình phai nhạt đi, dù cho biết mình là thiên đế cảnh giới cường giả, cũng như vậy bình thản, căn bản không có người bình thường nhìn thấy loại kia câu nệ, căng thẳng cùng bất an, thậm chí còn sùng bái. Mộ Dung Vũ rất bình tĩnh, tựa hồ Bùi Thần Y căn bản không phải một cái thiên đế, mà là một cái cùng hắn cảnh giới gần như dáng vẻ. Điều này làm cho Bùi Thần Y lần thứ hai nổi lên lòng hiếu kỳ. Tiểu tử, ngươi biết là ta thiên đế cảnh giới cường giả siêu cấp, ngươi vì sao còn bình tĩnh như vậy? Đổi làm là người bình thường sợ là đã sớm muốn bái sư. Bởi vì ta tin tưởng, ta rất nhanh thì sẽ đạt đến thiên đế cảnh giới, thậm chí vượt qua thiên đế cảnh giới. Đã như vậy, ta vì sao phải kích động? Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Hắn trái tim của cường giả xưa nay liền chưa từng khuất phục quá. Không cần nói là thiên đế, coi như là thái cổ thần, thậm chí còn thần giới đứng đầu nhất cảnh giới thiên tôn cảnh giới hắn cũng có lòng tin. Hắn tin tưởng cuối cùng cũng có một ngày sẽ đạt tới cảnh giới này, đứng ngạo nghễ ở trong thần giới nhìn xuống chúng thần. Bùi Thần Y trong lòng chấn động mạnh, bị Mộ Dung Vũ tự tin kiềm chế lại. Lấy thực lực của hắn cùng địa vị, từng trải qua quá nhiều người quá nhiều, trong đó không thiếu thiên tài gì, thiên tài tuyệt thế, thậm chí yêu nghiệt loại hình tồn tại. Những người này đều cùng Mộ Dung Vũ như thế, đối với mình tương lai tràn ngập tự tin. Thế nhưng, rất nhiều người nhưng là cuối cùng ngã xuống ở thời gian bên dưới. Đây là tại sao? Bởi vì những người này ngông cuồng tự đại. Thế nhưng Bùi Thần Y không có từ Mộ Dung Vũ trên người nhìn thấy bất kỳ ngông cuồng tự đại dáng dấp. Có chỉ là lòng tự tin. Tự tin mà không phải tự đại. Vào đúng lúc này Bùi Thần Y đột nhiên cảm giác được Mộ Dung Vũ hay là thật sự có một ngày có thể đạt đến thiên tôn cảnh giới, đứng ở thần giới đỉnh cao, ngạo thị chúng thần. Tiểu tử, ta rất chờ mong ngươi có thể đạt đến thiên tôn cảnh giới. Bùi Thần Y đột nhiên cười. Thời gian này tuyệt đối sẽ không quá lâu. Đến thời điểm Bùi lão đầu ngươi cũng chỉ có thể ngước nhìn ta. Mộ Dung Vũ cười ha ha, tự tin tăng cao. Bùi Thần Y nhưng là có chút không nói gì, lấy địa vị của hắn, ở trong thần giới chỉ có người ngước nhìn hắn, mà tuyệt đối không ai đáng giá để hắn ngước nhìn. Chỉ là, hắn nhưng là không biết. Lúc này bị hắn nắm ở trong tay thanh niên chính là để hắn ngước nhìn tồn tại. Đương nhiên, những thứ này đều là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Bùi lão đầu, ngươi muốn dẫn ta đi nơi nào? Một cách chơi vui địa phương. Bùi Thần Y cười hì hì, thêm vào cái kia lôi thôi dáng vẻ, có vẻ hơi hèn mọn, điều này làm cho Mộ Dung Vũ một trận oán thầm. Hắn thật sự rất hoài nghi Bùi Thần Y thân phận. Tiểu tử, ngươi đối với kịch độc đại lục có bao nhiêu hiểu rõ? Không biết gì cả. Mộ Dung Vũ rất lưu manh nói rằng, toàn bộ kịch độc đại lục, hiện tại chỉ có hai nơi có chân chính bảo tàng. Một cái chính là Độc Long Vương vị trí kịch độc đại lục trung ương nhất nơi. Vẹn vẹn một cái Độc Long Vương chính là bảo vật vô giá, huống chi Độc Long Vương suốt đời thu gom. Cho tới một nơi khác nhưng là gọi là Lạc Trời. Mộ Dung Vũ nhất thời không rõ. Không phải nói kịch độc đại lục độc khí hung mãnh, dù cho là thiên đế cảnh giới cường giả cũng không có thể thâm nhập sao? Dáng dấp như vậy, kịch độc đại lục nơi sâu xa hẳn là có rất nhiều di tích mới là. Giải độc đan, hơn nữa thâm nhập kịch độc đại lục không chỉ là thiên đế, còn có thái cổ thần, thậm chí thánh tôn cảnh giới cường giả. Vô số năm qua kịch độc đại lục còn có thể có bao nhiêu bảo tàng. Thế nhưng, cái kia Lạc Trời 10 cái nơi nào? Độc Long Vương nơi đó cũng là thôi, không ai dám tới gần. Thế nhưng ngày đó tiệm thần giới cường giả nhiều như vậy, sợ là sớm đã bị cướp đoạt một hết rồi chứ. Bùi Thần Ý không trả lời ngay, mà là trầm ngâm một chút mới tiếp tục nói. Lạc Trời chính là một cái vô cùng chỗ đặc biệt. Cũng là toàn bộ kịch độc đại lục duy nhất không bị độc khí ảnh hưởng địa phương. Một khi tiến vào Lạc Trời, dù cho là thiên tôn cũng đến ngoan ngoãn tuần hoàn Lạc Trời quy tắc. Dù cho là thiên tôn cũng cùng phổ thông thần nhân giống như vậy, không hề khác gì nhau. Mộ Dung Vũ nhất thời hứng thú. Bùi lão đầu, nơi nào đến tột cùng là nơi nào? Đến tột cùng có món đồ gì? Càng là liền thiên tôn đều có thể áp chế. Liền thiên tôn đều không làm gì được. Lạc Trời 1 triệu năm mở ra một lần, mỗi lần trong khi 10.000 năm. Bên trong không có thứ gì, chỉ có một phần công pháp. Một phần để thiên tôn cũng tìm hiểu không ra, liền thiên tôn cũng mơ ước công pháp. Càng là lợi hại như vậy. Mộ Dung Vũ trên mặt lóe qua một vệt thần sắc. Đồng thời, trong đầu của hắn lóe qua một vệt linh quang. Tựa hồ cảm thấy, hắn lần này muốn có thu hoạch như thế. Lạc Trời mỗi một lần mở ra đều mở ra thần giới vô số đại năng, coi như là lão già mỗi lần đều đi vào một lần. Bất quá, kha kha. Bùi Thần Ý cười, biểu hiện nhưng là có chút buồn bực. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể lĩnh ngộ cái kia công pháp. Mộ Dung Vũ bật thốt lên. Đúng, bằng không ngày đó công pháp đã sớm đã biến mất rồi. Đến tột cùng là công pháp gì? Liền thần giới đại năng đều không thể lĩnh ngộ. Mộ Dung Vũ lòng hiếu kỳ trong lòng hoàn toàn bị làm nổi lên. Lúc này hắn liền thúc giục. Bùi lão đầu, tăng nhanh tốc độ. Bùi Thần Ý liền phiền muộn, hắn bị xem là một cái phu xe hay sao? Bất quá vẫn là hết tốc lực hướng về Lạc Trời vị trí bay lượn mà đi. Kịch độc đại lục tuy rằng lớn thế nhưng Bùi Thần Ý tốc độ nhưng là vô cùng khủng bố. Không đến bao lâu, Mộ Dung Vũ hai người cũng đã xuất hiện ở một mảnh sa mạc ngoại vi. Phóng tầm mắt nhìn sang, lít nha lít nhít toàn bộ đều là đầu người. Có thực lực mạnh mẽ, cũng có thực lực nhỏ yếu, thậm chí đạt đến thần nhân cảnh giới đều có. Kịch độc đại lục không có áp chế sức mạnh, mà chỉ cần có đầy đủ giải độc đan, dù cho là thần nhân đều có thể thâm nhập. Đương nhiên, loại này giải độc đan không phải môn phái bình thường có thể đã tiêu hao lên. Có thể tiến vào người nơi này, thân phận của bọn họ đều không đơn giản. Ô ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 896. Thần minh xuất hiện. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Bùi Thần Y mang theo Mộ Dung Vũ từ trong hư không hạ xuống thời điểm, trong đám người, vô số đạo ánh mắt lúc này liền xẹp qua hư không, đâm lại đây. Mộ Dung Vũ không có từ trong những ánh mắt này cảm nhận được sát ý, địch ý. Có chỉ là ngưỡng mộ cùng tôn kính. Bùi Thần Y. Bùi Thần Y đến rồi. Xin chào Bùi thần y. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người dồn dập đi tới cùng Bùi thần y chào hỏi, biểu hiện trong lúc đó vô cùng tôn kính. Tôn kính phát ra từ nội tâm. Ở thần giới, hầu như toàn bộ đều là thần. Thực lực của bọn họ mạnh mẽ, tuổi thọ thật dài. Căn bản không có thế gian loại kia sinh lão bệnh tử, cũng không có bình thường bệnh tật. Thế nhưng, cũng không phải nói thần thân thể chính là khỏe mạnh, thần thì sẽ không sinh bệnh. Trên thực tế, thần cùng người phàm đều là giống nhau, đều sẽ sinh bệnh. Một số bệnh tật càng là có thể để cho một cái thực lực mạnh mẽ thần biến thành một bộ thi thể. Còn nữa, ngoại trừ bệnh tật ở ngoài, thần nhân ở quá trình tu luyện bên trong cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện ẩn tật loại hình, các loại chính mình không cách nào giải quyết vấn đề. Lúc này, bọn họ liền cần chuyên nghiệp thần y. Mà Bùi thần y đúng vậy trong thần giới nổi tiếng nhất thần y một trong. Bất quá, Bùi thần y bối phận cực cao, tầm thường người căn bản không biết thân phận của hắn, cũng sẽ không biết hắn. Thậm chí, nghe đều chưa từng nghe nói. Thật giống như Mộ Dung Vũ. Đối với những này tới chào hỏi người, Bùi lão đầu sắc mặt nhưng là lãnh đạm lên. Rất nhiều người hắn đều chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, chỉ có như vậy mấy người hắn mới khẽ gật đầu, xem như là đáp lại. Dù cho là như vậy, chu vi những người kia cũng không biểu hiện ra cái gì gì dạng. Bởi vì bọn họ biết Bùi thần y thân phận liền hẳn là như vậy, ngược lại, nếu như Bùi thần y một mặt nhiệt tình đáp lại bọn họ, vậy bọn họ sẽ bị hù ngã. Nhìn thấy tình cảnh này, ở Bùi thần y người bên cạnh Mộ Dung Vũ nhưng là không nhịn được giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy, nhưng ngược lại thăm hỏi thực lực đều vô cùng mạnh mẽ, thậm chí không có thiên vương cảnh giới cường giả. Thiên vương cảnh giới cường giả tuy rằng cũng nghĩ tới hỏi hậu, thế nhưng bọn họ không có tư cách đó. Đương nhiên, ở Mộ Dung Vũ quan sát những kia đến đây thăm hỏi người thời điểm, những người kia cũng đang âm thầm quan sát Mộ Dung Vũ. Chỉ là, mặc cho bọn họ nghĩ như thế nào cũng không biết Mộ Dung Vũ đến cùng là thân phận gì. Bất quá, Mộ Dung Vũ nhưng là Bùi thần y mang tới. Cùng Bùi thần y quan hệ tuyệt đối không kém. Bởi vậy, bọn họ đang cùng đối với Bùi thần y chào hỏi sau khi, mỗi một người đều quay về Mộ Dung Vũ khẽ gật đầu ra hiệu. Đối với này, Mộ Dung Vũ cũng đúng mực từng cái đáp lại. Đồng thời, hắn ở trong lòng âm thầm cười trộm. Những người này cho rằng là ta Bùi lão đầu người nào, bởi vậy mới đúng chính mình nhiệt tình như vậy. Bất quá, nếu như bọn họ biết ta chỉ là bị Bùi thần y ở trên đường bắt tới người, không biết là vẻ mặt gì. Bùi lão đầu, nhìn dáng dấp ngươi đúng là thần y mà. Có vẻ như uy vọng không thấp dáng vẻ. Nửa ngày sau khi, Mộ Dung Vũ mới cười đối với Bùi thần y nói rằng. Chỉ là, Mộ Dung Vũ lời nói này nhưng là nghe những kia âm thầm lưu ý Bùi thần y bên này người thân thể hơi chấn động một cái. Trong khoảng thời gian ngắn đối với Mộ Dung Vũ càng thêm cảm thấy hứng thú. Tiểu tử, ngươi cho rằng lão già ta sẽ gạt ngươi sao? Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Bùi thần y trước cái kia lạnh lùng dáng vẻ trong nháy mắt biến mất, ngược lại đổi chi nhưng là một bộ thổi sâu mép chừng mắt sáng dấp. Nào có thần y giống như ngươi vậy không có hình tượng chút nào. Mặc dù là hiện tại, ta vẫn như cũ có chút hoài nghi. Mộ Dung Vũ cười nhạt, trên mặt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Bùi lão đầu đều sắp bị tức chết rồi, râu mép một kiều tựa hồ muốn một cái tát đem Mộ Dung Vũ đánh bay đi ra ngoài. Bất quá, hắn đối với Mộ Dung Vũ hiếu kỳ khẩn, đang không có mở ra Mộ Dung Vũ trên người bí mật thời điểm, hắn là tuyệt đối đem Mộ Dung Vũ từ bên người đánh đuổi. Không, phải nói, Mộ Dung Vũ là đuổi hắn không đi. Nghe Mộ Dung Vũ hai người đối thoại, phụ cận những người kia không khỏi hai mặt nhìn nhau đối với Mộ Dung Vũ thân phận càng ngày càng hiếu kỳ. Bởi vì bọn họ cũng đều biết Bùi thần y tính cách. Nếu như không phải hắn để mắt người, không cần nói chuyện với hắn, coi như là tới gần không có chút nào hành. Mà Mộ Dung Vũ nhưng là không ngừng hoài nghi Bùi lão đầu thân phận, không ngừng trào phúng. Thế nhưng dù cho như vậy, Bùi lão đầu cũng không có nổi giận, ngược lại tựa hồ đối với Mộ Dung Vũ rất lưu ý dáng vẻ. Người trẻ tuổi này cùng Bùi Thần Y quan hệ nhất định không đơn giản. Sau đó nhất định phải cố gắng ở chung. Trong khoảng thời gian ngắn, người chung quanh đều âm thầm đã quyết định. Bùi lão đầu cách kia cái gì lạc trời hẳn là liền ở trong sa mạc đi. Vì sao không đi vào? Mộ Dung Vũ nghi ngờ hỏi. Nghe tới Mộ Dung Vũ dĩ nhiên gọi Bùi Thần Y làm Bùi lão đầu, người chung quanh nhất thời sợ hết hồn, từng cái đều dùng ánh mắt kỳ quái đánh giá Mộ Dung. Đồng thời, nịnh bợ Mộ Dung Vũ ý nghĩ càng thêm mãnh liệt. Bởi vì ở thần giới, không ai dám gọi Bùi Thần Y vì là Bùi lão đầu. Ngoại trừ những kia cùng Bùi lão đầu quan hệ tốt hơn nữa cùng cấp bậc tồn tại. Những người khác nhìn thấy hắn sau khi người nào không phải cung cung kính kính hành lễ, sau đó kêu một tiếng Bùi Thần Y, hoặc là tiền bối loại hình. Thời điểm chưa tới, Bùi lão đầu chắp hai tay sau lưng, liếc nhìn cái kia vô biên vô hạn sa mạc, trong mắt tất cả đều là thâm thúy. Sao nhìn sang, rất có một phen cao thủ ý vị. Nếu như đổi đi hắn cái kia một thân lôi thôi, cảm giác được cái kia từng cái hiếu kỳ, ánh mắt hâm mộ không ngừng ở trên người mình đảo qua. Mộ Dung Vũ biểu hiện bình thản nhìn về phía trước sa mạc, trong lòng phỏng đoán ngày đó tiệm rốt cuộc là thứ gì, mà lạc trời bên trong ngày đó công pháp lại là cái gì. Đối với chung quanh những kia nhìn kỹ người của mình, Mộ Dung Vũ căn bản không thèm để ý. Điều này là bởi vì hắn biết tất cả những thứ này đều là cái kia xem ra lôi thôi Bùi lão đầu dành cho. Nếu như không phải Bùi lão đầu mang theo hắn tới được những kia, những người kia như thế nào sẽ liếc hắn một cái. Coi như nhìn thấy sợ là cũng chỉ là một mặt miệt thị, vẻ khinh thường. Ở thần giới, ngoại trừ mình tuyệt đối thực lực mạnh mẽ ở ngoài, còn có chính là bính cha, bính sư phụ, bính chỗ dựa. Nếu như ngươi không có thực lực mạnh mẽ, thế nhưng nếu như ngươi có một cái châu bò lão tử, một cái châu bò hò hét sư phụ, một cái quái vật khổng lồ giống như chỗ dựa, vậy ngươi cũng tuyệt đối sẽ rất châu bò. Lấy thần nhân cảnh giới quét ngang thần giới hết thảy đại lục. Thế nhưng hiện tại, Mộ Dung Vũ không có thứ gì. Tiểu tử có phải là rất hưởng thụ cái cảm giác này? Bùi lão đầu đột nhiên nói một câu. Mộ Dung Vũ có chút quay đầu nhìn về phía Bùi lão đầu, sau đó lắc đầu một cái. Loại này hư vinh, muốn tới để làm gì? Đương nhiên, nếu như là dựa vào thực lực của chính mình để những người này ước ao đố kỵ hận cái kia, cũng không cần hưởng thụ. Bởi vì đó là nên được. Tiểu tử, nếu như ngươi bái ta làm thầy, sau đó thần giới có thể mặc ngươi nghênh ngang mà đi. Thế nào? Bùi lão đầu nhìn Mộ Dung Vũ cười híp mắt nói rằng. Phù phù. Mộ Dung Vũ còn không có phản ứng, ở phủ cận nghe được Bùi lão đầu nói chuyện mấy người ở trong thì có người không nhịn được kích động mà ngã sấp xuống trên đất lên. Mặc dù là những kia thực lực mạnh mẽ, vượt qua thiên vương cảnh giới, trái tim của người ta cũng không nhịn được mạnh mẽ co giật một thoáng. Phải biết Bùi Thần Y tuy rằng thực lực mạnh mẽ, y thuật xuất thần nhập hóa. Thế nhưng, hắn không có bất kỳ thế lực, cũng không có đệ tử. Nếu như có thể bị Bùi Thần Y thu làm đệ tử, như vậy chính như hắn nói tới giống như vậy, có thể hoành hành thần giới mỗi một khối đại lục. Trong nháy mắt, vô số người ánh mắt đều tụ tập ở Mộ Dung Vũ thân lên, chỉ cần Mộ Dung Vũ gật đầu, như vậy hắn chính là Bùi Thần Y đệ tử, ở thần giới nắm giữ chí cao vô thượng thân phận. Mộ Dung Vũ nhìn Bùi Thần Y trực quá mấy hơi thở sau khi, hắn mới chậm rãi nói rằng, không có hứng thú. Phù phù. Lần này, một đám lớn người đều bị Mộ Dung Vũ nói chuyện cho thuấn sát, toàn bộ ngã sấp xuống ở mặt đất lên, mặc dù là những kia vượt qua thiên vương cảnh giới cường giả siêu cấp, trái tim cũng không nhịn được mạnh mẽ co giật một thoáng. Vào đúng lúc này, ở đây rất nhiều người đều hận không thể thế Mộ Dung Vũ đáp ứng rồi. Mà càng nhiều người nhưng là dùng xem ngu ngốc như thế ánh mắt nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ đều muốn không hiểu, vì sao Mộ Dung Vũ sẽ từ chối. Phải biết, ở trong thần giới, mặc dù là những kia siêu cấp bá chủ thế lực con cháu cũng hận không thể bái vào Bùi Thần Y môn hạ. Thế nhưng, bất luận thân phận của đối phương cỡ nào hiển hách, có cỡ nào thiên tài, đều trước sau tiến vào không được Bùi Thần Y mắt. Trước mắt Bùi Thần Y chủ động mở miệng thu đệ tử, thế nhưng người này nhưng là không chút do dự từ chối. Nhìn người chung quanh đều dùng không rõ, nghi hoặc thậm chí nghiến răng nghiến lợi nhìn mình người, Mộ Dung Vũ biểu hiện vẫn như cũ bình thản. Lập tức kế tục hỏi. Tại sao? Ngươi thiên phú không tệ. Bùi Thần Y từ tốn nói. Mộ Dung Vũ lập tức dùng ánh mắt bắt nạt nhìn Bùi lão đầu. Ngươi nơi nào phát hiện ta thiên phú không tệ? Ta đều không tiếp xúc qua y thuật. Lão già xem người từ trước đến giờ rất chuẩn. Lần này ngươi nhìn lầm. Nghe được hai người này đối thoại, người chung quanh nhất thời hôn mê. Nhưng vào lúc này, mấy đạo thân hình từ phương xa bắn nhanh mà tới. Rất nhanh liền xuất hiện ở Bùi Thần Y phủ cận cách đó không xa. Mộ Dung Vũ. Dĩ nhiên là ngươi tên tiểu tạp chủng này. Những người kia vừa rơi xuống đất, thì có một cách để Mộ Dung Vũ cảm giác thanh âm quen thuộc truyền tới. Mộ Dung Vũ sững sờ quay đầu nhìn sang. Lập tức hai mắt hơi nheo lại. Khà khà, thần minh thiếu chủ, ở tiên giới bị ta đánh giết một lần, cảm giác kia làm sao? Rào! Mộ Dung Vũ âm thanh còn chưa xuống, người chung quanh đều là một mặt vẻ chấn động. Từng cái đều là dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn Mộ Dung Vũ. Ở thần giới, hoặc là nói ở Hồng Hoang Đại Lục bên này, người nào không biết thần minh? Thần minh chính là siêu cấp thế lực, bá chủ cấp bậc tồn tại. Mà Mộ Dung Vũ dĩ nhiên ở tiên giới đem thần minh thiếu chủ bắn cho giết. Người đến đúng vậy kỳ. Lúc này, nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện cùng Chu Vi bắn tới ánh mắt, hắn lúc này liền nổi giận. Âm âm. Đáng sợ cực kỳ khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, cả người đằng đằng sát khí, sát ý bắn tóe mà ra, từng bước hướng về Mộ Dung Vũ đi tới. Thằng con hoang, ta nói rồi ngươi phi thăng thần giới sau khi chính là giờ chết của ngươi. Kỳ biểu hiện oán độc, âm thanh lạnh lẽo, sát ý tràn ngập. Hả? Mộ Dung Vũ con ngươi nhưng là đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn phát hiện kỳ thực lực đã đạt đến thiên vương cảnh giới. Còn cụ thể là cảnh giới gì nhưng là không thấy được. Ô ô! Hỗn độn tiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 897. Thần y kinh sợ. Nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia lói lên liền qua vẻ mặt kỳ, trong lòng không khỏi cười lạnh lên, cho rằng Mộ Dung Vũ là sợ. Thằng con hoang, ngươi sợ. Lập tức cho ta quỳ xuống, ta có thể để cho ngươi chết sảng khoái điểm. Mộ Dung Vũ từng ở tiên giới chém giết cơ thể hắn, đối với kỳ tới nói không chỉ là sinh tử kẻ thù, càng là một loại vô cùng nhục nhã. Từ khi cơ thể hắn ở tiên giới bị Mộ Dung Vũ đánh giết sau khi, hắn không thì không khắc đều muốn chém giết Mộ Dung Vũ. Bởi vậy, hắn mới sẽ phái ra thần minh người ở Nguyên Hoang Đại Lục chặn giết Mộ Dung Vũ. Mặc dù đối với hai người kia nói dối quân tình rất không vừa ý, chờ hắn trở lại thần minh sau khi sẽ tìm bọn họ tính sổ. Thế nhưng hiện tại nếu nhìn thấy Mộ Dung Vũ, hắn tự nhiên muốn đem hắn đánh chết. Kẻ này thực lực dĩ nhiên là thiên vương cảnh giới. Dù cho thả ra long thú thi thể cũng không cách nào đánh giết hắn. Thậm chí không cách nào đem hắn đánh gục. Mộ Dung Vũ trong lòng trầm ngâm, biểu hiện trên mặt nhưng là vẫn như cũ bình tĩnh. Sư đệ chậm đã động thủ. Kỳ cũng không phải một người đến. Cùng đi còn có thần minh mấy cường giả, trong đó còn bao gồm hắn một sư huynh. Kỳ vừa ra tới liền đằng đằng sát khí hướng về Mộ Dung Vũ bức bách tới, điều này làm cho thần minh người hết sức kỳ quái. Bởi vì bọn họ không biết Kỳ có Mộ Dung Vũ mối thù này người. Nói như vậy, có thể làm cho Kỳ như vậy phẫn hận một người, sớm đã bị Kỳ giết chết. Dù sao, coi như Kỳ bản thân không có thực lực đó, thế nhưng thần minh có thực lực đó. Bởi vậy, bọn họ đều thật tò mò nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Muốn nhìn một chút cái này để thần minh thiếu chủ như vậy phẫn hận người đến cùng là ai? Thế nhưng, rất nhanh bọn họ liền thất vọng rồi. Con kia bất quá là một cái chân thần cảnh giới run rế thôi. Chỉ là, khi bọn họ nghe được Mộ Dung Vũ lúc nói chuyện, liền biết Mộ Dung Vũ thân phận. Tuy rằng kinh ngạc cùng Mộ Dung Vũ thực lực tăng lên như vậy nhanh, thế nhưng bọn họ cũng chỉ là xem thường liếc mắt nhìn. Chân thần cảnh giới kỳ một hơi là có thể thổi chết hắn. Bất quá, vừa lúc đó kỳ sư huyên Triệu Lập Phong hai mắt trong lúc vô tình xẹt qua Mộ Dung Vũ bên người cái kia lôi thôi ông lão. Vốn là, hắn cho rằng Bùi lão đầu chỉ có điều là một cái phổ thông ông lão thôi, con mắt đảo qua sau khi căn bản không để ở trong lòng lên. Thế nhưng, sau một khắc trái tim liền đột nhiên co quắp một trận. Lần thứ hai nhìn về phía Bùi lão đầu. Trong nháy mắt, hắn thân thể chấn động mạnh. Lúc này liền hét lớn một tiếng, đồng thời thân hình triển khai, lói lên một cách trong lúc đó đã ngăn cản kỷ che ở trước mặt hắn. Triệu sư huynh, ngươi đây là phải làm gì? Chẳng lẽ ngươi phải cứu tên tiểu tạp chủng kia? Kỷ sắc mặt âm trầm nhìn Triệu Lập Phong nói rằng trong lòng rất là khó chịu. Sư đệ, tên tiểu tử này e sợ cùng Bùi thần quan hệ không ít, ngươi tuyệt đối không thể lỗ mãng. Triệu Lập Phong truyền âm cho kỷ nói rằng, ta quản hắn là Bùi thần y vẫn là thí thần y, hôm nay không ai ngăn nổi ta đánh giết tên tiểu tạp chủng kia. Triệu Lập Phong là truyền âm cùng kỷ nói. Thế nhưng tức giận kỷ cũng không có truyền âm, mà là trực tiếp giống to nói rằng, ngay khi kỷ thoại mới vừa nói lúc đi ra, hết thảy nghe được người. Trên thực tế là ở đây tất cả mọi người nghe được. Trước tiên tất cả mọi người mặc kệ bọn họ trước đang làm gì, vào đúng lúc này ánh mắt của bọn họ đồng loạt bắn ở kỷ mặt lên, từng cái mặt lộ kinh ngạc, khiếp sợ cùng trêu tức, thậm chí vẻ khinh thường. Tiểu tử này lai lịch gì? Dĩ nhiên đối với Bùi thần y cũng như vậy xem thường. Tất cả mọi người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này. Mà một ít thực lực mạnh mẽ người lông mày nhưng là đã cao lên đến rồi. Bọn họ đều đang suy nghĩ có phải là muốn vào lúc này ra tay giáo huấn một thoáng cái này không biết trời cao đất rộng thần minh thiếu chủ, lấy tranh thủ Bùi thần y hảo cảm. Bá! Cùng những kia trêu tức, xem kịch vui người không giống nhau. Khi nghe đến kỷ nói chuyện sau khi Triệu Lập Phong sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi không ngớt. Thần minh là mạnh thế nhưng cũng không dám vô lễ như thế đối xử Bùi thần y. Mặc dù là thần minh minh chủ ở nhìn thấy Bùi thần y sau khi còn không là khách khí. Huống chi chỉ là thần minh thiếu chủ. Ở những người khác trước mặt thần minh thiếu chủ là cao cao tại thượng. Thế nhưng ở Bùi thần y trong mắt, hắn chó má không phải. Mặc dù Bùi thần y động thủ giết chết thần minh thiếu chủ, thần minh minh chủ e sợ cũng không dám đối với Bùi thần y như thế nào. Lúc này trong lòng sợ hãi Triệu Lập Phong lập tức xoay người lại, đi tới sắc mặt âm trầm lại Bùi thần y trước mặt, có chút sợ hãi nói rằng, sư đệ ta trẻ người non dạ, kính xin Bùi thần y thứ tội. Sư huynh, ngươi điên rồi. Chỉ có điều là một ông lão thôi. Đáng giá ngươi cung kính như thế. Nhìn thấy một con hung hăng Triệu Lập Phong dĩ nhiên đối với một cái lôi thôi dung mạo không sâu sắc ông lão như vậy một mực cung kính kỳ lúc này liền khó chịu. Đồng thời, hắn tiến lên trước một bước, biểu hiện lạnh lẽo nhìn Mộ Dung Vũ. Thằng con hoang, hôm nay coi như là thiên vương lão tử đến rồi cũng cứu không được ngươi. Cười gằn một tiếng kỳ bàn tay lớn giò ra, một trường quay về Mộ Dung Vũ đầu liền mạnh mẽ đập xuống. Lấy Mộ Dung Vũ thực lực căn bản là không ngăn được hắn một trường oai. Mộ Dung Vũ không nhúc nhích, biểu hiện trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh. Kỳ nhưng trong lòng là liên tục cười lạnh, cho rằng Mộ Dung Vũ chỉ có điều là dựa vào ông lão kia mà thôi. Bất quá, ở kỳ trong lòng, bất luận Mộ Dung Vũ dựa vào ai, hôm nay đều chắc chắn phải chết. Thế nhưng, vừa lúc đó, một bàn tay lớn nhưng là đột nhiên xuất hiện, như một cái kìm sắt bình thường nắm lấy tay của hắn. Kỳ trong nháy mắt tức giận, đằng đằng sát khí nhìn sang, muốn xem đến là ai to gan lớn mật dám ngăn cản chính mình thời điểm. Sau một khắc, tức giận kỳ trên mặt liền lộ ra khiếp sợ, không tin vẻ. Triệu sư huynh, ngươi vì sao ngăn cản ta? Kỳ Triệt để nổi giận. Không rõ Triệu Lập Phong vì sao lại nhiều lần ngăn cản chính mình. Triệu Lập Phong phổi đều muốn khí bạo, nếu như Kỳ không phải thần minh thiếu chủ, hắn đã sớm một cái tát đập chết tên khốn này. Bùi thần y ở đây, ngươi không được từ bỏ. Ta quản hắn là... Kỳ nhìn Triệu Lập Phong, ánh mắt lóe lên một vệt sát cơ. Bất quá, lời còn chưa nói hết, hắn liền ngừng lại, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ sợ hãi. Sư huynh, ngươi là nói, hắn là Bùi thần y. Kỳ mạnh mẽ nuốt vào từng ngụm nước, con ngươi nơi sâu xa tất cả đều là vẻ sợ hãi. Hắn hiện tại rốt cuộc nghe rõ ràng. Còn không mau nhanh hướng về Bùi thần y bồi tội. Triệu Lập Phong tức giận nhìn Kỳ, tuy rằng hận không thể một quyền đấm chết hắn thế nhưng vẫn là thu tay về, đồng thời quát lớn nói. Kỳ một mặt vẻ sợ hãi nhìn về phía Bùi thần y, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một đi tới, cung cung kính kính cho Bùi thần y thi lễ một cái, sau đó nói. Tiểu tử không thể nghi ngờ mạo phạm, kính xin thần y bớt giận. Nhìn trước hung hăng cực kỳ, trời xanh đệ nhất hắn chính là đệ nhị Kỳ lúc này lại như là một cái kẹp chặt đuôi cẩu bình thường hướng về Bùi thần y xin lỗi, Mộ Dung Vũ trên mặt liền lộ ra một vệt nụ cười khinh thường. Bất quá, đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng khiếp sợ cùng Bùi thần y thân phận cùng địa vị. Hừ! Bùi thần y không hề liếc mắt nhìn Kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người một chút, chỉ là hừ lạnh một tiếng. Phốc! Vào đúng lúc này Kỳ cùng Triệu Lập Phong, thậm chí thần minh người kia đều đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, từng cái sắc mặt tái nhợt, khí tức di động. Mà trước hung hăng cực kỳ Kỳ càng là... Phù phù, một tiếng sợ đến sắc mặt trắng bệch, đặt mông an vị ở mặt đất chi lên. Kính xin thần y thứ tội, quay đầu lại ta sẽ cố gắng giáo huấn một thoáng Kỳ sư đệ. Triệu Lập Phong nhìn xuống kinh hãi trong lòng kéo một cái kinh hãi không tên Kỳ, ảo não liền xa xa rời đi. Chỉ là cách đi thời điểm Kỳ nhưng là oán độc cực kỳ chừng Mộ Dung Vũ một chút. Hắn đem tất cả những thứ này đều đổ lỗi ở Mộ Dung Vũ trên người. Đối với Mộ Dung Vũ sát ý càng thêm mãnh liệt, càng thêm oán hận Mộ Dung Vũ. Chỉ là hiện tại chính là cho cái thiên hắn làm đảm hắn đều không còn dám thứ đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Bùi lão đầu, ngươi thật là uy phong. Lúc này Mộ Dung Vũ nhàn nhạt nhìn Kỳ một chút, giữa hai lông mày tất cả đều là vô tận sát cơ. Bất quá hắn đúng là không hề nói gì lời hung ác. Bởi vì hắn hiện tại không tư bản nói lời hung ác. Hơn nữa Kỳ cũng sớm đã bị hắn phán tử hình, sớm muộn cũng sẽ bị hắn chấp hành tử hình đánh chết. Ngược lại, hắn nhưng là có chút ngạc nhiên nhìn Bùi lão đầu, nhàn nhạt nói một câu, cũng không biết là tán thưởng vẫn là nịnh hót. Nghe được Mộ Dung Vũ nói chuyện, Kỳ cùng Triệu Lập Phong thân hình lảo đảo một cái, hầu như té ngã ở mặt đất lên, sau đó rời đi tốc độ càng nhanh hơn. Mộ Dung Vũ nếu dám lấy Bùi lão đầu, xưng hô Bùi thần y, mà Bùi thần y dĩ nhiên không có bất kỳ tức giận, này đủ để chứng minh giữa bọn họ quan hệ không ít. Thằng con hoang này lúc nào cùng Bùi thần y dính líu quan hệ. Bất quá cũng không trọng yếu, Bùi lão đầu không thể nào trước sau ở bên cạnh hắn. Một khi hắn lạc đàn chính là hắn tử khí. Kỳ nghiến răng nghiến lợi ở trong lòng suy nghĩ. Sát khí bắn tóe. Thần minh là cái rắm gì? Tiểu tử, nếu như ngươi đáp ứng bái ta làm thầy, ta hiện tại lập tức đi diệt trừ thần minh, giết hắn cái không còn một mống chó gà không tha. Bùi lão đầu trên mặt lóe qua một tia xem thường. Nghe được Bùi thần y nói chuyện, người chung quanh thân thể trong nháy mắt chấn động mạnh. Mà Kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người ở chấn động đồng thời rồi lại khiếp sợ với Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ dĩ nhiên đáng giá Bùi thần y động thủ diệt trừ thần minh. Vào đúng lúc này Kỳ bị một luồng khủng bố khí tức tử vong cho bao phủ lên. Hắn chỉ lo Mộ Dung Vũ thật sự bái Bùi thần y sư phụ, sau đó Bùi thần y trực tiếp liền tiêu diệt thần minh. Muốn hỏi Bùi thần y có không có năng lực tiêu diệt thần minh thứ khổng lồ này. Chỉ cần Bùi thần y để lộ ra cái ý niệm này, hắn căn bản không cần động thủ, thì có vô số người đồng ý thế hắn tiêu diệt thần minh. Ở kỳ sợ hãi trong chờ đợi, rốt cuộc đợi được Mộ Dung Vũ trả lời. Ta không có hứng thú. Kỳ các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn nhân trái tim vừa tàn nhẫn co giật một thoáng. Còn những người khác, nhưng là cũng sớm đã biết kết quả. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Bùi thần ý tử tốn nói. Ta vĩnh viễn không có hứng thú bái ngươi làm thầy. Mộ Dung Vũ phản kích nói rằng. Hắn đối với y thuật hoàn toàn không có hứng thú. Hơn nữa, hắn có sinh mệnh lực lượng, không gì không làm được, e sợ so với cái này bùi thần y còn kinh khủng hơn. Thế sự không có tuyệt đối. Bùi lão đầu nói một câu, sau đó trên mặt liền lộ ra một vệt không tự nhiên vẻ. Tiểu tử, ta rời đi trước một thoáng. Tiếng nói còn chưa rơi xuống, bùi lão đầu cũng đã biến mất ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Mộ Dung Vũ ngẩn ra, đang muốn nghi hoặc thời điểm, nhưng là nhìn thấy một đỏ một xanh hai đạo thân hình từ phương xa bay lượn mà đến, nhất thời, hắn hiểu được. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành! Thực hiện! Huyết công từ! Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 898. Âu Dương gia tỷ muội hoa. Bởi vì bùi lão đầu ký cao một bậc trước một bước rời đi duyên cớ. Đôi kia chị em gái căn bản cũng không có phát hiện đến bùi lão đầu đã từng xuất hiện ở chỗ này. Lúc này, hai người bọn họ liền hạ xuống ở Mộ Dung Vũ phủ cận cách đó không xa. Dường như những người khác sống như vậy, Mộ Dung Vũ cũng đánh giá hướng về đôi này chị em gái. Hai người đều là một bộ tuyệt mỹ khuôn mặt, ngờ ngợ giống nhau đến mấy phần. Đẹp đẽ vóc người chính là một cái mỹ nữ tuyệt sắc. Nếu như đổi làm là bình thường trường hợp, hoặc là nói nếu như không phải hai nữ thân phận vô cùng đặc biệt, lúc này sợ là đã có thật nhiều người đi vào cùng các nàng đến gần. Thế nhưng, hay là các nàng lai lịch thật sự không đơn giản. Lúc này từng cái đều chỉ là rất xa nhìn các nàng, cũng không ai dám đi tới đến gần. Cho tới Mộ Dung Vũ, đối với những mỹ nữ này hắn càng thêm không có hứng thú. Sau đó, Mộ Dung Vũ liền từ người chung quanh nghị luận bên trong biết được đôi này. Chuyện này đối với chị em gái thân phận. Tựa hồ là một người tên là Âu Dương Gia gia tộc. Âu Dương Gia cũng là hồng hoang đại lục một cái gia tộc bá chủ bình thường tồn tại, so với thần minh còn phải mạnh mẽ hơn nhiều. Quân không gặp. Hung hăng thần minh thiếu chủ ở nhìn thấy đôi này. Chuyện này đối với chị em gái sau khi cũng không dám tới đến gần. Tiểu tử có thích hay không hai nàng này. Nhưng vào lúc này, một thanh âm xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên tai. Sau đó, một người đàn ông trung niên liền đột nhiên xuất hiện ở Mộ Dung Vũ bên người, cười tủm tỉm nhìn Mộ Dung Vũ. Mộ Dung Vũ giật nảy cả mình quay đầu nhìn sang. Lập tức trên mặt liền lộ ra mỉm cười. Bùi lão đầu. Làm gì giả dạng làm bộ dáng này. Ta cảm thấy trước dáng vẻ nghe thích hợp ngươi. Người đàn ông trung niên cũng chính là bùi thần ý nhưng trong lòng là bị giật mình. Ở thần giới, ngoại trừ hắn cái kia xuất thần nhập hóa y thuật ở ngoài còn có chính là hắn thuật dịch dung. Ở thần giới, bất cứ người nào cũng có thể tùy tiện biến ảo chính mình hình dạng. Thế nhưng mặc dù dáng vẻ thay đổi, khí tức cũng sẽ không thay đổi. Bởi vậy, nếu là người quen thuộc hoặc là gặp người này khí tức người. Bất luận hắn biến ảo thành hình dáng gì đều sẽ bị người một chút nhìn ra. Bởi vậy, thần giới bên trong, không ai sẽ biến ảo chính mình hình dạng. Thế nhưng bùi thần y thuật dịch dung nhưng cũng thần kỳ, có thể liền khí tức cũng theo đó thay đổi. Lại như là hiện tại nơi này như thế. Hắn dám tăng vọt, không có một người có thể nhận được hắn chính là bùi thần y. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ vẻn vẻn liếc mắt nhìn, liền nhận ra thân phận của hắn. Này có thể sao? Tiểu tử, ngươi nói cái gì? Bùi thần y không có lập tức thừa nhận. Ngươi có thể giấu giếm được người khác, thế nhưng không ai có thể giấu giếm được ta. Chỉ cần ta đã thấy ngươi sau khi bất luận ngươi biến thành hình dáng gì, ta đều nhận được ngươi. Mộ Dung Vũ từ tốn nói. Một người thân thể có thể biến ảo, thế nhưng linh hồn không thể đổi đổi. Mặc dù có thể thay đổi khí tức, thế nhưng linh hồn nhưng là không cách nào thay đổi. Mà Mộ Dung Vũ ngưng tụ không gian thần cách sau khi, liền có thể nhìn thấy mỗi người ở lại trong không gian khí tức. Loại khí tức này chính là linh hồn khí tức. Đây là người nào cũng thay đổi không được. Tiểu tử, ngươi làm thế nào nhìn ra được ta? Bùi lão đầu bị khiếp sợ tột đỉnh, đồng thời đối với Mộ Dung Vũ càng cảm thấy hứng thú. Khả năng là thiên phú của ta đi. Mộ Dung Vũ cười nhạt, cũng không muốn quá nhiều giải thích. Bùi lão đầu chỉ là sâu sắc đánh giá một thoáng Mộ Dung Vũ, liền không có kế tục đặt câu hỏi. Bùi lão đầu, ngươi cùng Âu Dương gia là quan hệ gì? Nghe bọn họ nghị luận, nói Âu Dương gia thật giống rất châu bò dáng vẻ. Trầm mặt một hồi, Mộ Dung Vũ liền không nhịn được hỏi. Âu Dương gia ở Hồng Hoang Đại Lục cũng là một cái siêu cấp thế lực. Bất quá, mặt hắn lại châu bò, cũng chiếm được cầu ta. Kha kha. Bùi thần y cười hì hì, tựa hồ cảm thấy hắn so với bất luận cái nào thế lực lớn đều muốn châu bò. Bùi thần y xác thực châu bò. Châu bò bị Âu Dương gia chi em gái truy sát. Không ngừng có người lục tục tới rồi, càng ngày càng đọc nhiều cường giả đều tụ tập ở mảnh này sa mạc bên ngoài. Lúc này, đang cùng Bùi lão đầu đông nhất cú tây nhất cú loạn xả Mộ Dung Vũ đột nhiên cảm giác được một luồng sát ý. Quay đầu nhìn sang, nhưng là nhìn thấy Huyền Tinh Thành Huyền Nguyệt chính đang đằng đằng sát khí đi tới. Mộ Dung Vũ giữa hai lông mày xẹt qua một vệt hàn mang. Trong lòng đã là quyết định chủ ý. Nếu như Huyền Nguyệt dám ra tay, hắn tuyệt đối sẽ đem nàng cho tiêu diệt. Tiểu tử, còn có một người đây. Huyền Nguyệt không có lập tức ra tay, chỉ là đi tới Mộ Dung Vũ trước, một mặt kiêu căng, trong mắt tất cả đều là vẻ khinh thường nhìn Mộ Dung Vũ hỏi. Nàng là hỏi Phạm Thống tin tức. Mộ Dung Vũ cũng không thèm nhìn tới, hoàn toàn liền đem Huyền Nguyệt cho quên. Tiểu tử, Huyền Nguyệt tiểu tử hỏi ngươi thoại đây, ngươi dám không trả lời, thực sự là muốn chết. Một người thanh niên, phỏng chừng là Huyền Nguyệt thủ nhìn thấy Mộ Dung Vũ cái kia dáng vẻ sau khi, không khỏi giận tím mặt. Bàn tay lớn giò ra quay về Mộ Dung Vũ mặt chính là một cái tát quất tới. Nhìn thấy đằng đằng sát khí Huyền Nguyệt, nhìn thấy cái kia chỉ có thiên quân sơ kỳ cảnh giới thanh niên lại dám đối với Mộ Dung Vũ ra tay. Biết Mộ Dung Vũ cùng Bùi thần y quan hệ, mọi người trong mắt đều là lộ ra trêu tức vẻ mặt nhìn hai người bọn họ. Huyền Tinh thành thành chủ thiên vương đỉnh cao cảnh giới thực lực. Lúc này, hắn nhìn thấy mọi người xung quanh trêu tức vẻ mặt sau khi trong lòng đầu tiên là hơi chìm xuống. Thế nhưng, hắn nhìn lướt qua Mộ Dung Vũ cùng biến thành người đàn ông trung niên Bùi thần y sau khi liền thu hồi nguyệt quang. Ở đây cường giả như mây địa phương, coi như hắn là thiên vương cảnh giới đỉnh cao cũng phải kẹp chặt đuôi, không dám đắc tội người. Thế nhưng hắn không cảm thấy hắn không đắc tội được một cái chân thần cùng một cái thời tiết. Bùi lão đầu có chút buồn nôn, không chỉ có biến ảo thành một người đàn ông trung niên dáng dấp, liền cảnh giới đều áp chế ở thiên hậu cảnh. Cút! Bằng không chết! Nhìn thấy người thanh niên kia ra tay, Mộ Dung Vũ con ngươi nơi sâu xa sát cơ lấp lóe, quát lạnh một tiếng. Thanh niên ánh mắt lóe lên một vệt ác liệt sát cơ, cười gằn một tiếng, tiến lên trước một bước, bàn tay lớn lấy càng thêm cấp tốc tốc độ nhanh tốc quất tới. Mà Huyền Nguyệt thì lại chỉ là mặt mang lạnh lùng nụ cười nhìn Mộ Dung Vũ. Không biết sống chết à? Nói chuyện không phải Mộ Dung Vũ, mà là bên cạnh xem trò vui một người. Ở trong mắt bọn họ, những người này liền cùng Bùi thần y quan hệ không ít người cũng dám đồng thủ, quả thực chính là muốn chết. Tiểu tử kia nhưng là Bùi thần y đệ tử, bọn họ cũng dám đồng thủ. Cha cha, chán sống. Muốn chết mà thôi. Ta nghĩ, người thanh niên kia coi như là không có hoàn thủ, cũng khẳng định có mặt khác người ra tay ngăn cản, khà khà. Có người cười lạnh nói. Trên thực tế, ở Huyền Nguyệt các loại mở ngoặc tròn chờ đóng ngoặc tròn người hướng về Mộ Dung Vũ bước quá khứ thời điểm, phủ cận đã có rất nhiều người nhìn sang. trong đó bao quát những kia vượt qua thiên vương cảnh giới cường giả. Trải qua chuyện lúc trước sau khi, bọn họ cũng đều biết Bùi Thần Y rất là để mắt Mộ Dung Vũ, còn muốn thu Mộ Dung Vũ làm đệ tử tới. Hiện tại tuy rằng Bùi Thần Y không ở nơi này, thế nhưng nếu như bọn họ trơ mắt nhìn Mộ Dung Vũ bị người giết đi, hoặc là bị người trấn áp mà không ra tay ngăn lại, Bùi Thần Y nhất định sẽ rất khó chịu. Thậm chí, có mấy người càng thấy đây là một cái hướng về Bùi Thần Y lấy lòng tuyệt đại cơ hội tốt. Chỉ là, những người này vẫn không có động thủ, Âu Dương gia đôi kia chị em gái cũng đã đi tới Mộ Dung Vũ phía trước. Cút! Phục màu đỏ Âu Dương đồng quét Huyền Nguyệt cùng người thanh niên kia một chút, sau đó hừ lạnh một tiếng. Phốc! Cái kia ra tay thanh niên một ngụm máu tươi văng đi ra ngoài, cả người trực tiếp liền bị chấn động bay ra ngoài. Mặc dù là Huyền Nguyệt cũng bị Âu Dương đồng ánh mắt xem sắc mặt trắng bệch, trong cơ thể khí huyết sôi trào, trong lòng kinh hãi cực kỳ. Lúc này các nàng liền biết rồi đôi này. Chuyện này đối với chị em gái không phải các nàng có thể trêu chọc được. Liền các nàng oán hận chừng Mộ Dung Vũ một chút sau khi, liền không cam lòng sau lùi ra. Mộ Dung Vũ đúng không? Ngươi biết Bùi Thần Y? Trước cùng Bùi Thần Y ở một khối. Quát lui Huyền Nguyệt sau khi, Âu Dương Đồng nhìn Mộ Dung Vũ, cười híp mắt hỏi. Nhìn rời đi Huyền Nguyệt hai người, Mộ Dung Vũ ánh mắt lóe lên một vệt tiếc hận vẻ. Nếu không là Âu Dương gia đôi này, chuyện này đối với chị em gái ra tay quá sớm, Mộ Dung Vũ đã đánh giết Huyền Nguyệt hai người. Hiện tại, nhưng là không có cơ hội. Mộ Dung Vũ vẫn không nói gì, đứng ở bên cạnh hắn Bùi lão đầu trên mặt liền lóe qua một vệt thần sắc không tự nhiên. Bùi lão đầu đã đi rồi. Mộ Dung Vũ quét Âu Dương ra hai người, ánh mắt cũng không ở các nàng cái kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt dừng lại, từ tốn nói. Khốn nạn! Âu Dương đồng lúc này liền nghiến răng nghiến lợi lên. Mộ Dung Vũ! Nghe bọn họ nói trước Bùi Thần Y muốn thu ngươi làm đệ tử, nhưng là bị ngươi từ chối. Chị em gái bên trong thanh sam em gái, cũng chính là Âu Dương Yến đánh giá Mộ Dung Vũ, nhàn nhạt hỏi. Âm thanh như chim hoàng oanh, ôn nhu như nước. Mộ Dung Vũ lúc này liền phân biệt ra được. Trước vẫn rêu rao lên Bùi lão đầu không trốn được hẳn là chính là Âu Dương Đồng. Âu Dương Đồng tính cách hẳn là ngay thẳng, nóng nảy. Mà Âu Dương Yến hẳn là một cách đối lập ôn nhu nữ tử. Ta đối với y thuật không hứng thú gì. Mộ Dung Vũ ăn ngay nói thật. Theo ta được biết, trong thần giới vô số người đều cầu suy nghĩ muốn bái lão già kia sư phụ. Thế nhưng là căn bản không thể nào. Ngươi dĩ nhiên sẽ từ chối. Âu Dương Đồng trên dưới đánh giá Mộ Dung Vũ, tựa hồ muốn triệt để nhìn rõ ràng Mộ Dung Vũ đến cùng là một cái người thế nào như thế. Ta không tin được Bùi lão đầu y thuật. Bùi lão đầu biến ảo thành người đàn ông trung niên khi nghe đến Mộ Dung Vũ nói chuyện sau khi thân hình lảo đảo một cái, hầu như suýt ngã xuống. Mà người chung quanh nhưng là một bộ nhìn quen không trách dáng vẻ. Tỷ tỷ, tiểu tử này rất thú vị. Hơn nữa ta xem Bùi lão đầu đối với hắn cũng rất thú vị. Lão già đáng chết kia thường thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hừ, chúng ta liền vẫn đi theo tiểu tử này bên người là tốt rồi. Âu Dương Đồng tập kia đôi mắt đẹp xoay một cái, lúc này nảy ra ý hay đối với Âu Dương Yến nói rằng. Cũng tốt. Âu Dương Yến gật gù. Mộ Dung Vũ nhướng mắt. Tuy rằng bên người bỗng dưng thêm ra hai cái thực lực mạnh mẽ bảo tiêu. Thêm vào Bùi lời của lão đầu hẳn là ba cái. Thế nhưng, Mộ Dung Vũ tình nguyện không được. Dù sao, ba người này đi theo bên cạnh hắn, hắn thủ đoạn gì, bảo vật gì cũng không dám vận dụng. Đã như thế, hắn thì có khả năng cái gì cũng không chiếm được. Bùi lão đầu, ngươi hại thảm ta. Mộ Dung Vũ truyền âm cùng Bùi lão đầu nói rằng, nếu không ta đem ngươi chọc ra, có chúng ta ba cái bảo vệ ngươi, tiểu tử, ngươi nên trộm cười. Bùi Thần Y cười hì hì, chỉ là làm sao đều cảm thấy không có ý tốt. Ô ô, hỗn độn thiên thể, tác giả, Kỳ Chứ Hoa Ngư Khứ Lữ Hành, thực hiện, Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 899. Hồng Câu. Người chung quanh từng cái đều là dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Mộ Dung Vũ, ước ao Mộ Dung Vũ có Âu Dương gia đôi kia chị em gái bảo vệ. Trên thực tế, lúc này Mộ Dung Vũ nhưng là phiền muộn khẩn. Như vậy, vài ngày sau, cái kia lạc trời rốt cuộc mở ra. Theo lạc trời mở ra, mọi người liền như ong vỡ tổ dũng tiến vào. Mộ Dung Vũ cùng Bùi lão đầu cùng với Âu Dương gia chị em gái cũng đi vào. Sở dĩ là đi vào, đó là bởi vì ở tiến vào sa mạc sau khi bởi một số quy tắc ảnh hưởng, đó là không thể nào phi hành. Thậm chí, mọi người sức mạnh toàn bộ đều áp chế xuống. Mộ Dung Vũ có chút không quen nữ xoay người thể. Từ khi tiến vào sa mạc sau khi, sức mạnh của hắn liền bị áp chế toàn bộ biến mất rồi. Không chỉ là hắn, phàm là tiến vào sa mạc người đều là như vậy. Nói cách khác, khi bọn họ tiến vào sa mạc sau khi cũng không còn cái gì thiên đế hoặc là cảnh giới cao hơn tồn tại. Bọn họ đều đã biến thành như phàm nhân giống như vậy, chỉ còn dư lại sức mạnh của thân thể. Mộ Dung Vũ ánh mắt chậm rãi bắn phá đi ra ngoài, trong đầu liên tục cười lạnh. Nếu như lúc này thần minh thiếu chủ Kỳ còn dám lại đây Kỳ Kỳ Hoa Hoa, hắn tuyệt đối sẽ đem đối phương đánh nổ. Không có cảnh giới thực lực áp chế, Mộ Dung Vũ thân thể so với nơi này phần lớn người thân thể đều cường đại hơn. Chỉ luận sức mạnh của thân thể, Mộ Dung Vũ ở những người này ở trong cũng xếp hạng hàng đầu. Nơi này vì sao gọi là lạc trời? Cất bước bên trong, Mộ Dung Vũ quay đầu đối với biến ảo thành người đàn ông trung niên Bùi lão đầu không hiểu hỏi. Chờ chút ngươi liền biết rồi. Bùi lão đầu không hề trả lời, mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo. Mộ Dung Vũ nhướng mắt, không có kế tục đặt câu hỏi. Tuy rằng tất cả mọi người không có thực lực, thế nhưng tốc độ nhưng cũng không chậm. Một đường bay nhanh quá khứ, không đến bao lâu cũng đã đi tới sa mạc trung ương nơi. Xa xa nhìn sang, một cái ranh giới to lớn xuất hiện ở trước mặt mọi người, đem toàn bộ sa mạc chia làm nam bắc hai nửa. Hồng Câu sâu không thấy đáy, một chút nhìn xuống, phía dưới chỉ là một mảnh hắc. Điều này là bởi vì thực sự là quá sâu duyên cớ. Mà Hồng Câu kỳ thực cũng không phải quá rộng, ước chừng có 100 triệu dặm khoan dáng dấp. Cái này độ rộng đối với thần nhân, đó là tiên nhân, thậm chí là người tu chân đều không phải vấn đề gì. Bởi vì bọn họ rất dễ dàng là có thể bay qua. Thế nhưng hiện tại ở này trong sa mạc, bọn họ nhưng như là phàm nhân như thế, không có năng lực phi hành. Không cách nào phi hành, làm sao bay qua. Mộ Dung Vũ rốt cuộc hiểu nơi này vì sao gọi là lạc trời. Chính là này điều to lớn Hồng Câu. Đối với người khác mà nói, mấy trăm dặm Hồng Câu đều tính là lạc trời, huống chi nơi này rộng chừng trăm triệu dặm. Nhìn thân không thể nhận ra để Hồng Câu, Mộ Dung Vũ khẽ cau mày. Chúng ta đây là muốn quá khứ hay là muốn xuống? Kỳ thực, Mộ Dung Vũ đối mặt vấn đề đều là giống nhau. Muốn qua, nhất định phải xuống, sau đó trải qua này Hồng Câu sau khi mới có thể đến đối diện. Mà làm sao xuống cũng là cái vấn đề, dù sao coi như là lấy Mộ Dung Vũ hiện tại thân thể cường độ, nếu như mạnh mẽ xuống chỉ sợ cũng phải bị hạ tan xương nát thịt. Chết không thể chết lại. Mấu chốt nhất chính là coi như bọn họ có pháp bảo, thần binh lợi khí cũng không cách nào lấy ra đến. Mặc dù lấy ra đến vậy không có sức mạnh duy trì trạng thái. Cái kia công pháp ở Hồng Câu bên trong, chúng ta nhất định phải xuống. Bùi lão đầu tiếp lời nói rằng. Làm sao xuống? Lẽ nào liền dáng dấp như vậy nhảy xuống? Mộ Dung Vũ cau mày. Ngươi có thể nhảy xuống. Âu Dương Đồng liếc Mộ Dung Vũ một chút, cười nhạt nói. Nếu như ngươi nhảy xuống, ta khẳng định cũng sẽ nhảy xuống. Mộ Dung Vũ nhìn về phía Âu Dương Đồng. Không chút nào yếu thế. Âu Dương Đồng nhất thời trầm mặt. Nàng tuy rằng thực lực mạnh mẽ, thế nhưng thân thể nào có cường đại như vậy, nếu là nhảy xuống chắc chắn phải chết. Các loại. Bùi lão đầu chỉ là nói một câu, sau đó liền trầm mặc, cuối cùng càng là trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, càng là nhắm mắt điều tức lên. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ phát hiện, rất nhiều tụ tập ở Hồng Câu bên cạnh người hoặc là ngồi xếp bằng xuống, hay là tụ tập cùng một chỗ đàm luận, không có một người sốt ruột muốn xuống. Nhìn dáng dấp, những người này đều không phải lần đầu tiên hôm nay lạc trời. Nhìn thấy Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia tỷ muội hoa đều ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, Mộ Dung Vũ nhướng mắt, cũng lười lần thứ hai đặt câu hỏi. Chỉ là nhìn cái kia thâm không thể nhận ra để Hồng Câu ngẩn ra. Như vậy mấy ngày qua đi, Mộ Dung Vũ đột nhiên phát hiện từ Hồng Câu phía dưới đột nhiên bay lên đến rồi từng khối to nhỏ không đều đá tảng. Những này đá tảng lại như là bị người khống chế giống như vậy, từ Hồng Câu phía dưới bay lên sau khi, liền chậm rãi hướng về Mộ Dung Vũ bên này bên bờ cho nhích tới gần. Đi tới. Âu Dương Đồng khẽ quát một tiếng, một cái cất bước liền nhảy lên. Mộ Dung Vũ không có chút gì do dự cũng nhảy lên khối này to lớn tảng đá. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn, Mộ Dung Vũ bốn người toàn bộ tụ tập ở khối này đá tảng bên trên thời điểm, khối này đá tảng tựa hồ là cảm giác được cái gì như thế, bắt đầu chậm rãi hướng về khe lõm bay xuống xuống. Chẳng lẽ có người đang khống chế nơi này hay sao? Mộ Dung Vũ hai mắt tinh mang lấp lóe, tất cả đều là vẻ không hiểu. Ai có cái kia năng lực khống chế? Bùi lão đầu xì cười một tiếng. Dù cho là thiên tôn cảnh giới cường giả tiến vào nơi này cũng đến còn như người bình thường. Mộ Dung Vũ nhíu mày càng sâu. Kỳ thực toàn bộ thần giới đều muốn biết nơi này có hay không có người đã khống chế. Thế nhưng toàn bộ trong thần giới vẫn đúng là không ai có thể khống chế. Âu Dương Yến lúc này mở miệng nói rằng. Mộ Dung Vũ gật gù, không lại xoắn xuýt với lúc này. Trên thế giới tương tự tuyệt địa, bí cảnh thực sự là quá nhiều quá nhiều. Người nào lại là cho rằng thao tác? Vù vù. Đá tảng vừa bắt đầu tốc độ rất nhanh thế nhưng càng lúc càng nhanh. Đến cuối cùng tốc độ càng là có thể so với Bùi lão đầu tốc độ. Không đến bao lâu, khối này đá tảng liền chở khách Mộ Dung Vũ đoàn người đi tới Hồng Câu lòng đất. Từ trên tảng đá lớn nhảy xuống sau khi, khối cử thạch này liền bá, một tiếng bay đi tới. Nói vậy là đi đón những người khác đi tới. Mộ Dung Vũ ngẩng đầu nhìn đi tới, nhưng chỉ là nhìn thấy cao cao tại thượng bầu trời cùng từng khối bắn nhanh mà xuống đá tảng. Cái này Hồng Câu rất sâu, vượt quá 10 tỷ bên trong. Tốc độ cao như thế, nếu như có người trực tiếp nhảy xuống, mặc dù là thần cũng sẽ bị xuất thành một đống thịt giữa. Đi rồi. Bùi lão đầu nói một câu, sau đó triển khai thân hình hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Mặc dù bọn họ không có sức mạnh, tốc độ chạy bộ cũng so với tiên nhân tốc độ phi hành muốn nhanh hơn nhiều. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ nhìn thấy những người khác cũng đang liều mạng lao nhanh. Dù sao, lạc trời 1 triệu năm mới mở ra một lần, mà mỗi một lần chỉ có một thời gian vạn năm. Mặc dù nói cho tới nay đều không thể có thể lĩnh ngộ ngày đó công pháp. Thế nhưng ai lại biết mình có thể hay không đột nhiên liền lĩnh ngộ cơ chứ? Bởi vậy thời gian quý giá. Bùi lão đầu, ngươi nói nơi này chỉ là một phần công pháp. Mặc dù vô số năm qua cũng không ai có thể lĩnh ngộ. Thế nhưng lấy thần nhân ký ức nhớ ký ngày đó công pháp cũng không khó lắm chứ. Vì sao mỗi lần đều muốn liều lĩnh nguy hiểm đến tính mạng tiến vào nơi này đây? Mộ Dung Vũ quay đầu đối với Bùi lão đầu nói rằng. Đương nhiên Bùi lão đầu ba chữ này hắn cũng không có hô lên thanh, chỉ là truyền âm nói rằng. Ồ, không đúng, chúng ta ở tiến vào sa mạc sau khi tựa hồ liền không có độc khí. Bởi vì có Bùi lão đầu giải độc đan duyên cớ, kịch độc đại lục độc khí cũng không có đối với Mộ Dung Vũ tạo thành bất luận ảnh hưởng gì. Bởi vậy, Mộ Dung Vũ dĩ nhiên quên bọn họ ở vào kịch độc đại lục chi lên. Thế nhưng, hiện tại hắn đột nhiên phát hiện, nơi này dĩ nhiên không có độc khí. Lạc trời bên trong không có độc khí. Còn ngày đó công pháp, số lượng từ kỳ thực cũng không nhiều, tâm sự vạn chữ thôi. Thế nhưng, nếu như không cách nào lĩnh ngộ, chỉ cần chúng ta bước ra lạch trời nửa bước, ngày đó công pháp thì sẽ ở trong trí nhớ biến mất. Như bị một cách đại năng giả cho miễn cưỡng xóa đi. Trả lời Mộ Dung Vũ không phải Bùi lão đầu, mà là Điềm Đạm Âu Dương Yến. Thần kỳ như thế. Mộ Dung Vũ mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đúng vậy, bởi vậy, mỗi khi lạch trời mở ra thời điểm, thì sẽ có thần giới vô số đại năng giả chạy tới. Chỉ là đáng tiếc, vô số năm qua càng là không ai có thể lĩnh ngộ ngày đó công pháp. Có lẽ có người lĩnh ngộ, thế nhưng cũng không có lộ liễu đi ra ngoài. Mộ Dung Vũ cười nhạt. Hắn không cảm thấy không ai có thể lĩnh ngộ, bởi vì, phàm là công pháp, đều sẽ có người lĩnh ngộ. Trừ phi, cái kia cũng không phải công pháp. Có lẽ vậy. Âu Dương Yến thở dài một hơi, cũng không tiếp tục nói cái gì. Nàng cũng đã tới nơi này mấy lần, thế nhưng là không có bất kỳ thu hoạch. Hả? Chạy trốn bên trong, Mộ Dung Vũ sắc mặt khẽ thay đổi. Ngay khi vừa mới, hắn cảm giác được chính mình mấy bộ công pháp dĩ nhiên tự động vận chuyển lên. Tựa hồ chịu đến cái gì dẫn dắt. Quyết chữ, binh quyết chữ, đấu quyết chữ, tại. Ở tiến vào lạch trời sau khi tất cả công pháp đều bị áp chế xuống. Đương nhiên, ngoại trừ hỗn độn thiên thể lục vẫn như cũ duy trì vận chuyển ở ngoài. Thế nhưng vào lúc này quyết chữ, binh quyết chữ, đấu quyết chữ, tại, dĩ nhiên đồng thời chấn động một chút, sau đó tự động vận chuyển. Vèo, một tiếng, Mộ Dung Vũ đột nhiên ra tốc, một lần xẹp qua Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia tỷ muội hoa hai người. Bùi lão đầu cùng chị em gái đều là bị sợ hết hồn. Bọn họ nhưng là trước Mộ Dung Vũ tốc độ đã là hắn cực hạn. Bởi vì bọn họ ba người đều nhân nhượng Mộ Dung Vũ duyên cớ, tốc độ mới cùng Mộ Dung Vũ duy trì nhất trí. Mà Mộ Dung Vũ nhưng cũng bị sợ hết hồn. Quyết chữ binh vốn là an hiểu cùng tốc độ, cách gọi là nhanh như bay. Bây giờ đột nhiên vận chuyển, không duyên cớ để Mộ Dung Vũ tốc độ tăng lên dữ dội rất nhiều lần. Thậm chí, Mộ Dung Vũ mơ hồ cảm giác được, huyễn ảnh quang dực đều tựa hồ cũng bị tạo ra. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ quyết chữ tại cùng quyết chữ đấu đều vận chuyển lên. Ba loại công pháp tựa hồ được dẫn dắt giống như vậy, nhanh chóng vận chuyển để Mộ Dung Vũ sản sinh một loại tựa hồ muốn đột phá cảm giác. Mộ Dung Vũ trong lòng vừa mừng vừa sợ. Kinh sợ đến mức là hắn không biết vì sao này ba loại công pháp lại đột nhiên tự động vận chuyển. Hơn nữa là ở toàn bộ sức mạnh bị áp chế dưới tình huống. Mà hỉ chính là, hắn cảm giác được này ba loại công pháp là muốn đột phá. Hơn nữa, hắn còn có cách điên cuồng ý nghĩ. Ba loại công pháp lại bị dẫn dắt tự động vận chuyển, lạc trời bên trong ngày đó công pháp có hay không chính là cửu tự chân ngôn bên trong mặt khác một chữ quyết đây. Mộ Dung Vũ trong lòng suy nghĩ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ô ô! Hỗn độn thiên thể! Tác giả! Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 900. Cửu tử chân ngôn chi quyết chữ trần. Cửu tử chân ngôn tuy rằng chỉ là 9 chữ, thế nhưng mỗi một chữ nhưng là đại diện cho một phần công pháp. Hơn nữa, mỗi một chữ hiệu quả đều không giống nhau. Như quyết chữ binh đại biểu chính là tốc độ. Quyết chữ đấu có thể tăng lên sức chiến đấu. Mà quyết chữ tại nhưng là đại biểu quy tắc không gian. Quy tắc mà không phải pháp tắc. Quy tắc vượt lên ở pháp tắc chi lên. Từ tu chân giới được quyết chữ binh, sau khi đến hiện tại, Mộ Dung Vũ được cửu tự chân ngôn bên trong ba chữ. Đối lập với người bình thường tới nói, dù cho là được một người trong đó tự cũng đã thỏa mãn. Dù sao, nếu như đem chữ kia công pháp tu luyện đến cực hạn đều sẽ có không gì sánh nổi mạnh mẽ thành tựu. Thế nhưng Mộ Dung Vũ vẫn chưa thỏa mãn với chỉ được đến ba chữ, tốt nhất là cửu tự chân ngôn toàn bộ đều có thể có được. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không cưỡng cầu. Thế nhưng hiện tại, ở tiến vào Hồng Câu sau khi Mộ Dung Vũ trước được ba chữ đều phát sinh cộng hưởng. Loại này hiện hiện để Mộ Dung Vũ trong lòng kinh hỉ, hắn mơ hồ cảm giác được Hồng Câu bên trong công pháp, hẳn là có thể là cửu tự chân ngôn bên trong mấy cái khác tự bên trong một cái. Dưới áp chế nhanh chóng vận chuyển cái khác ba chữ công pháp vận chuyển, Mộ Dung Vũ dừng bước. Ngươi làm sao? Lúc này Bùi lão đầu ba người đi lên, từng cách đều dùng ánh mắt kinh ngạc đánh giá Mộ Dung Vũ. Ngươi đột phá cảnh giới. Âu Dương Yến đầu tiên là hỏi một câu, sau đó lại hỏi ra vấn đề thứ hai. Bất quá rất nhanh nàng liền có chút buồn bực. Bởi vì nàng nhìn thấy Mộ Dung Vũ cảnh giới vẫn là nguyên bản như vậy, chân thần trung kỳ cảnh giới cũng không có đột phá. Vừa vô ý trong lúc đó, ta tu luyện một bộ công pháp đột nhiên vận chuyển. Vì lẽ đó, tốc độ hơi hơi nhanh hơn điểm. Mộ Dung Vũ cười nói một câu. Nghe vậy, Bùi lão đầu ba người đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Bọn họ đương nhiên biết Mộ Dung Vũ nói chính là có ý gì. Lấy thực lực của bọn họ, sức mạnh tuy rằng bị áp chế xuống, thế nhưng công pháp vẫn có thể vận chuyển. Thế nhưng vận chuyển, nhưng là không cách nào vận dụng sức mạnh. Mà rất hiển nhiên, vừa mới Mộ Dung Vũ là có thể vận dụng sức mạnh. Đối với này, Bùi lão đầu ba người trong lòng mặc dù hiếu kỳ Mộ Dung Vũ nói tới cái kia bộ công pháp đến cùng là cái gì, lại có thể ở nơi này cũng có thể động đậy dùng sức mạnh. Thế nhưng, bọn họ cũng không có hỏi nhiều. Dù sao, mỗi người công pháp tu luyện đều là bí mật của chính mình. Được rồi, đã như vậy, vậy thì tăng nhanh bước chân. Âu Dương Đồng sâu sắc nhìn Mộ Dung Vũ một chút, sau đó thân hình loáng một cái, hướng về phía trước liền bay lượn mà đi. Mộ Dung Vũ gật gù chân đạp quyết chữ binh thân hình hóa thành một vệt sáng hướng về phía trước bay lượn mà đi. Tốc độ dĩ nhiên là bình thường như thế. Cảm nhận được khôi phục tốc độ bình thường sau khi Mộ Dung Vũ hầu như không nhịn được thét dài lên tiếng. Mà lúc này, hắn càng là có loại kích động, muốn sử dụng tới huyễn ảnh quang dực, nhìn có thể hay không ở đây phi hành. Bất quá, nghĩ lại vừa nghĩ hắn vẫn là từ bỏ cái này điên cuồng ý nghĩ. Huyễn ảnh quang dực là cần sức mạnh mới có thể ngưng tụ ra, hơn nữa ở phi hành bên trong cũng cần sức mạnh duy trì. Mà Mộ Dung Vũ căn bản là không có cách vận dụng sức mạnh. Bất quá, Mộ Dung Vũ cảm giác được, nếu như hắn muốn ngưng tụ huyễn ảnh quang dực, hẳn là cũng là có thể. Bất quá, coi như thật sự có thể, Mộ Dung Vũ cũng không có ý định làm như thế, dù sao người ở đây quá nhiều, bại lộ không tốt lắm. Thế nhưng, nhìn thấy một cái chân thần cảnh giới người tốc độ so với những kia thiên quân thiên vương cảnh giới cường giả còn nhanh hơn, người chung quanh vẫn bị khiếp sợ rối tinh rối mù. Bất quá, ngược lại nghĩ đến liền Bùi thần y đều muốn thu hắn làm đệ tử, nếu như không có một điểm chỗ hơn người, như thế nào sẽ làm Bùi thần y nổi lên thu đồ để chi tâm? Tiểu tử này lẽ nào có thể vận dụng sức mạnh hay sao? Đi theo ở Mộ Dung Vũ bên người Bùi lão đầu ba người, từng cách đều dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn Mộ Dung Vũ. Lấy ba người bọn hắn thực lực coi như không có sức mạnh, tốc độ cũng cực nhanh. Căn bản không phải Mộ Dung Vũ có thể so với. Lúc này, theo khoảng cách ngày đó công pháp càng ngày càng gần, Mộ Dung Vũ cảm giác được quyết chữ, binh, ba chữ vận chuyển càng lúc càng nhanh rồi. Phía trước chính là Bùi thần y đột nhiên nói rằng, Mộ Dung Vũ phóng tầm mắt nhìn sang. Nhưng là nhìn thấy ở tại bọn hắn phía trước vạn dặm ở ngoài trong hư không trôi nổi một khối to lớn trơn nhẵn như gương. Đá tảng. Đá tảng rất lớn, ngay ngắn chỉnh tề, dài rộng phòng chừng có ngàn dặm trường dáng vẻ. Xa xa nhìn sang, khối cự thạch này lại như là một chiếc gương bình thường trôi nổi ở trong hư không, không nhúc nhích. Lúc này, ở này đá tảng phía dưới đã có vô số người ngồi xếp bằng ở trên mặt đất, ngửa đầu nhìn cự thạch kia bắt đầu tìm hiểu lên. Từng cái vô cùng yên tĩnh. Mọi người đều biết thời gian quý giá. Dù cho là kẻ thù loại hình ở đây cũng không dám làm càn. Bởi vì, nếu như động tĩnh quá to lớn sẽ ảnh hưởng đến người khác, mà một khi gây nên công phẫn, sẽ bị mọi người liên thủ đánh chết. Ầm. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ ánh mắt tiếp xúc được trong hư không khối cử thạch này thời điểm, khối cử thạch này thật giống phát sinh một trận trùng thiên thần quang. Nhất thời, những kia khắc họa ở đá tảng bên trên hơn một vạn cái Mộ Dung Vũ cũng không quen biết ký tự bắt đầu như nòng nọc bình thường chuyển động. Tự động tổ hợp, tự động biến ảo. Sau đó, một phần công pháp từ từ xuất hiện ở Mộ Dung Vũ trong tầm mắt. Cùng lúc đó, Mộ Dung Vũ trong cơ thể quyết chữ, binh quyết chữ, đấu quyết chữ, tại cũng điên cuồng vận chuyển lên. Khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Mộ Dung Vũ nhìn thấy đá tảng bên trên cái kia một phần công pháp thời điểm, dù cho hắn cũng sớm đã có suy đoán thế nhưng vẫn như cũ không nhịn được kích chuyển động. Kích động thân thể cũng không nhịn được chiến chuyển động. Cửu tự chân ngôn chi quyết chữ trần. Quả nhiên là cửu tự chân ngôn một trong. Mộ Dung Vũ một chút liền nhìn ra mấy chữ này. Đương nhiên, ở trong mắt những người khác, đá tảng bên trong những kia tự vẫn như cũ là bọn họ nhận thức không được ký tự, không có bất kỳ biến hóa nào. Mộ Dung Vũ dị dạng trước tiên liền bị Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia tỷ muội Hoa phát hiện ra. Lúc này, bọn họ mỗi một người đều dùng ánh mắt kỳ quái nhìn về phía Mộ Dung Vũ. Trên đường đi, Mộ Dung Vũ khắp nơi biểu hiện ra quái gì dáng dấp. Đột nhiên ra tốc, tốc độ so với một ít thiên vương cảnh giới cường giả còn nhanh hơn rất nhiều. Mà lúc này trên người khí tức không ngừng lập lòe, cả người càng là run rẩy không ngừng lên. Nếu như không phải thực lực bọn hắn mạnh mẽ, nhìn ra Mộ Dung Vũ trên người không có bất kỳ tật xấu, bọn họ tuyệt đối sẽ hoài nghi Mộ Dung Vũ thân thể có phải là xuất hiện cái gì tật xấu. Ô, khối cử thạch này đang phát sáng. Trong chớp mắt, vô số người đều nhìn thấy trôi nổi ở trong hư không đá tảng chợt bắt đầu phát sáng. Vừa bắt đầu, đá tảng ánh sáng rất là yếu ớt. Hầu như không thể nhận ra, thế nhưng, ánh sáng nhưng là càng ngày càng sáng, càng ngày càng lóa mắt. Cuối cùng, càng là đã biến thành chói mắt ánh mặt trời. Ánh sáng chói mắt, a, có một chữ bay ra ngoài. Ở đá tảng phát sinh hào quang ấm ánh sau khi, mọi người có kinh hãi nhìn thấy đá tảng bên trong một chữ phù đột nhiên thoát ly đá tảng, dĩ nhiên bay ra. Hướng xuống đất trên nhanh chóng bay ra ngoài. Chuyện gì xảy ra? Người ở chỗ này toàn bộ đều kinh ngạc, không biết chuyện gì xảy ra. Đá tảng phát sáng càng là có chữ viết thoát ly đá tảng bay đi. Tình huống như thế đừng nói gặp, coi như là nghe đều chưa từng nghe nói. Thoát ly đá tảng cái kia một chữ tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền bắn nhanh đến đoàn người trên bầu trời, kế tục hướng về phương xa bắn nhanh mà đi. Mà vào lúc này thứ hai lại thoát ly đá tảng, dọc theo chữ thứ nhất quý tích bắn nhanh mà đi. Mảnh này công pháp có thể làm cho vô số người đều không thể lĩnh ngộ, nhất định vô cùng nghịch thiên. Dù cho chỉ là một người trong đó tự sợ là đều ẩn chứa đáng sợ năng lượng. Rất nhiều người đều nhìn cái kia bắn nhanh mà đi chứ cái trong mắt tinh mang lấp lóe. Đột nhiên có người ra tay rồi. Chỉ thấy hắn mượn lực bay lên trời, bàn tay lớn dò ra trực tiếp chụp vào cái thứ nhất thoát ly đá tảng tự. Thế nhưng chữ kia nhưng là vô hình vô chất tồn tại, lại sao bị hắn tóm lấy. Nếu là nơi này có thể sử dụng sức mạnh, đương nhiên là có khả năng phong ấm chữ kia. Thế nhưng, nơi này bọn họ không cách nào vận dụng bất kỳ sức mạnh. Kế người thứ nhất ra tay sau khi, người thứ hai cũng ra tay rồi, càng nhiều người đều ra tay rồi. Thế nhưng đều không ngoại lệ chính là, những người này đều không thể tiếp xúc được chữ kia. Mà vào lúc này, ngoại vi vô số người đều kích động. Bởi vì, bọn họ đều nhìn thấy xem chữ kia bắn nhanh mà đến phương hướng, ngay khi bọn họ nơi này. Bọn họ đều cho rằng chữ kia là hướng về hắn mà đi. Vô số người trong lòng đều xuất hiện ý nghĩ này, thế nhưng rất nhiều người đều thất vọng rồi. Bởi vì cái chữ này cuối cùng từ đỉnh đầu bọn họ trong hư không bay lượn mà qua, không hề dừng lại. Bùi lão đầu cùng Âu Dương gia tỷ muội Hoa tâm bên trong đều là căng thẳng. Bởi vì bọn họ đều nhìn thấy chữ kia là hướng về bọn họ bên này bắn nhanh mà đến. Lẽ nào là bởi vì tên tiểu tử này duyên cớ? Trước tiên, ba người bọn họ cũng không cảm thấy được chữ kia là hướng về phía bọn họ mà đi, mà là trực giác trên cho rằng chữ kia là hướng về phía Mộ Dung Vũ mà đi. Không biết là cái gì, thế nhưng bọn họ có cái cảm giác này. Lúc này, lúc trước kích động cả người rung động Mộ Dung Vũ nhưng là hiếm thấy bình tĩnh lại. Ở trong mắt hắn, người kia môn xem không hiểu cái kia bắn nhanh mà đến tự ở hắn trong tầm mắt nhưng là càng ngày càng gần chữ kia là 9. Đúng vậy, trên tảng đá lớn ngày đó. Công pháp bên trong chữ thứ nhất. Cửu tự chân ngôn bên trong 9. Đồng thời, Mộ Dung Vũ cũng dám khẳng định cái chữ này đúng vậy hướng về chính mình mà đến. Chính như Mộ Dung Vũ suy nghĩ, ở những người kia ánh mắt khiếp sợ bên trong, 9 từ hóa thành một ánh hào quang trực tiếp đi vào Mộ Dung Vũ giữa chân mày, sau đó biến mất không còn tăm hơi. Chữ kia dĩ nhiên tiến vào tên tiểu tử kia trong cơ thể. Chuyện gì thế này? Thấy cảnh này, rất nhiều người đều chấn kinh rồi lên. Mà càng nhiều người nhưng là hai mắt ánh sáng lấp lóe, một mặt vẻ tham lam. Xèo, xèo, xèo. Kế chữ thứ nhất đi vào Mộ Dung Vũ mi tâm sau khi, nhiều chữ hơn nhanh chóng thoát ly đá tảng, hóa thành một đạo nói lưu quang toàn bộ đi vào Mộ Dung Vũ trong mi tâm. Ở mọi người còn chưa kịp phản ứng trước, trên tảng đá lớn hơn một vạn cái tự. Dĩ nhiên toàn bộ thoát ly khối cử thạch này tất cả đi vào Mộ Dung Vũ giữa chân mày. Tiếp thu toàn bộ từ sau khi, Mộ Dung Vũ cũng không dám chu vi những kia ước ao, đố kỵ, hận, khiếp sợ, tham lam, ngơ ước tràn ngập sát ý ánh mắt. Càng là trực tiếp liền bàn ngồi xuống. Ầm. Cùng lúc đó, ở cái kia 10.000 cái tự biến mất sau khi trong hư không khối cử thạch này cũng phát sinh một tiếng vang thật lớn. Sau đó nổ thành bột mịn, biến mất ở bên trong trời đất. U ô! Hỗn độn thiên thể. Tác giả. Kỳ chứ hoa ngư khứ lữ hành. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 901. Đột phá. Cái kia mảnh điêu khắc công pháp. Lơ lửng giữa không trung ngàn tỷ kỷ nguyên đá tảng ở mọi người trơ mắt bên dưới đột nhiên nổ nát ra trở thành bột mịn. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chuyện gì xảy ra? Từng cái nhìn hư không, khiếp sợ đồng thời rồi lại cảm giác được không rõ. Công pháp tự động thoát ly đá tảng. Công pháp đã không tồn tại. Hẳn là bị tên tiểu tử kia được. Sau khi hết khiếp sợ, mọi người đồng loạt nhìn về phía đã ngồi xếp bằng trên mặt đất tiến vào trạng thái tu luyện Mộ Dung Vũ. Tiểu tử này đến khu này công pháp. Nếu như có thể bắt hắn, bức bách hắn giao ra bản này công pháp. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số người đều hướng về Mộ Dung Vũ bên kia bức bách tới. Mảnh này công pháp tồn tại không biết bao nhiêu năm. Không trải qua 1 triệu năm đều có vô số người đến đây tìm hiểu. Thế nhưng là từ đầu đến cuối không có người có thu hoạch. Thế nhưng, hiện tại nhưng là bị Mộ Dung Vũ được. Hơn nữa còn để khối cử thạch này cho nát tan ra. Ngăn chặn bọn họ kế tục tìm hiểu cơ hội. Trên nguyên tắc tới nói, đây là cái kia bộ công pháp nguyên nhân tự động chọn chủ. Chính như bảo vật giống như vậy, người có đức chiếm lấy. Những người này hẳn là sẽ không đối với Mộ Dung Vũ lên tham lam, lòng mơ ước mới là. Hơn nữa, Mộ Dung Vũ cùng Bùi Thần Y cùng với Âu Dương gia chị em gái quan hệ cũng không sai. Nếu như bọn họ muốn bức bách Mộ Dung Vũ, thế tất sẽ cùng Bùi Thần Y ba người trở mặt. Nhưng, rất nhiều người đều biết bản này công pháp khẳng định không đơn giản. Vì bản này công pháp, thậm chí để bọn họ cùng Bùi Thần Y trở mặt đều có khả năng. Hay là mặc dù là Bùi Thần Y cũng không nhịn được động tâm. Có người nghĩ như vậy càng nhanh hơn hướng về Mộ Dung Vũ bước tiến lại đây. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy từng cái người đều là không có ý tốt tiến tới gần. Âu Dương Đồng hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ giận dữ nhìn những người kia. Âu Dương tiểu thư, nói vậy ngươi đối với trang này công pháp cũng cảm thấy rất hứng thú. Chúng ta cũng không sai cái gì, chỉ là muốn Mộ Dung Vũ cho đại gia chia sẻ một thoáng bản này công pháp mà thôi. Tin tưởng, đây là chúng ta đại gia cộng đồng nguyện vọng. Một người đàn ông trung niên nhìn Âu Dương Đồng mấy người tử tốn nói. Đúng là như thế. Cái gọi là người thấy có phần, bản này công pháp chúng ta đều hẳn là được. Có người tiếp lời nói rằng, bản này công pháp chính là Mộ Dung Vũ chính mình một người. Các ngươi không thể cướp giật. Nếu là sằng bậy, đừng trách chúng ta trở mặt. Âu Dương Yến sắc mặt băng lạnh xuống, đằng đằng sát khí. Nhìn thấy Âu Dương Đồng hai người dáng dấp, mọi người không khỏi trần trờ lên. Có thể thâm nhập đến thế lực của nơi này đều không đơn giản, tự nhiên biết Âu Dương gia mạnh mẽ. Nếu như hôm nay đối với Âu Dương Yến hai người ra tay rồi, vậy thì là cùng Âu Dương gia đối địch. Một khi Âu Dương gia tức giận, bọn họ không ai có thể chịu đựng Âu Dương gia lửa giận. Ha, chẳng lẽ là các ngươi Âu Dương gia muốn nuốt một mình? Lúc này trong đám người truyền đến một trận tiếng cười lạnh. Nghe vậy, trong lòng mọi người đều là hơi động, sau đó lạnh lùng nhìn Âu Dương Yến hai người. Chúng ta đối với cái kia công pháp không có hứng thú. Thế nhưng nếu như các ngươi dám đối với Mộ Dung Vũ ra tay, như vậy chính là tỉ muội chúng ta kẻ địch, Âu Dương gia kẻ địch. Không muốn chết liền động thủ thử một chút xem. Âu Dương Đồng tính khí vốn là vô cùng nóng nảy, lúc này càng là gầm lên lên tiếng. Nếu như không phải nơi này sức mạnh bị áp chế, e sợ nàng đã sớm ra tay rồi. Nói dễ nghe như vậy còn không phải là muốn độc chiếm. Các vị, bản này công pháp khẳng định thần kỳ, nghịch thiên cực kỳ. Các ngươi liền đồng ý nhìn bị người khác cướp đoạt mà không muốn chia một chén canh. Âu Dương gia là mạnh mẽ, thế nhưng có thể chống lại chúng ta toàn bộ người sao? Chỉ cần chúng ta liên hợp lại, Âu Dương gia căn bản không dám đối với chúng ta động thủ. Mà nếu như hôm nay không bức bách Mộ Dung Vũ giao ra cái kia phân công pháp, sau đó sẽ không có cơ hội này. Thậm chí, nếu như bị Âu Dương gia được bộ công pháp kia, Âu Dương gia thực lực đều sẽ trở nên càng thêm mạnh mẽ. Tin tưởng ở đây cũng có Âu Dương gia kẻ địch. Các ngươi cũng không muốn Âu Dương gia một lần áp chế các ngươi chứ? Âm thanh từ trong đám người truyền ra, để Âu Dương gia tỉ muội Hoa tức giận không ngớt. Chỉ là không có sức mạnh, không có thần niệm, các nàng căn bản không biết đến cùng là ai đang nói chuyện. Thế nhưng, không thể không nói, người này nói rất có kích động tính. Lúc này, vô số người đã bị hắn phiến chuyển động. Đặc biệt Âu Dương gia những kia kẻ thù. Những người kia càng là đằng đằng sát khí nhìn Âu Dương tỉ muội Hoa hai người, sát cơ bắn tóe. Nếu như có cơ hội, bọn họ không ngại đem đôi này. Chuyện này đối với chị em gái cho trực tiếp chém. Làm sao bây giờ? Âu Dương Đồng nhìn về phía Âu Dương Yến, giữa hai lông mày chảy qua một vệt vẻ lo âu. Xem ở Bùi lão đầu thân phận, chúng ta đều hẳn là bảo vệ Mộ Dung Vũ. Bất quá, đối mặt nhiều người như vậy, lấy thực lực của chúng ta muốn bảo vệ hắn có chút khó khăn. Âu Dương Yến khẽ nhíu mày, một tia sát ý từ trong mắt nàng bắn nhanh ra. Âu Dương Đồng gật gù, nàng cũng biết sự tình nghiêm túc tính. Chỉ có thể là tận lực. Âu Dương Yến dò xét một hơi nói rằng. Hai cái nữ hoa. Rất tốt, thời điểm lão phu liền chạy Âu Dương ra một chuyến. Đột nhiên Bùi lão đầu âm thanh ở các nàng bên tai vang lên. Cùng lúc đó Bùi lão đầu biến ảo mà thành người đàn ông trung niên, thân thể một trận tiếp theo liền biến trở về nguyên bản cái kia lôi thôi dáng vẻ. Bùi thần y. Nhìn thấy tình cảnh này, tất cả mọi người không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Mặc dù là đôi kia chị em gái cũng là không nhịn được trợn to hai mắt. Các nàng cũng không nghĩ tới cái này vẫn ở các nàng bên cạnh, dung mạo không sâu sắc người đàn ông trung niên chính là Bùi thần y. Bùi lão đầu, hóa ra là ngươi. Ta đã sớm hẳn là nghĩ đến ngươi. Âu Dương Đồng nhìn Bùi lão đầu, nghiến răng nghiến lợi nói rằng. Bùi thần y đã đáp ứng sau đó đi ra tộc một chuyến. Âu Dương Yến liền vội vàng kéo Âu Dương Đồng, chỉ lo nàng sẽ không nhịn được ra tay. Ngươi tốt nhất đừng nuốt lời. Bằng không, hừ hừ. Âu Dương Đồng mạnh mẽ chừng Bùi lão đầu một chút, hừ lạnh. Hôm nay ai dám tiến lên trước một bước, chính là đối địch với ta. Khôi phục vốn là thân phận sau khi Bùi thần ý cũng không có động tác gì. Chỉ là quét người chung quanh một chút, sau đó từ tốn nói. Bạch, vô số người dừng bước. Nói một câu, đem vô số người trong lòng tham lam cho bóp chết ở trong lòng. Kinh sợ vô số cường giả. Bùi thần y mặc dù là một người cô đơn. Thế nhưng, nếu như ngươi cho rằng hắn dễ ức hiếp vậy thì mười phần sai. Hắn không thế lực, không sư phụ càng không đệ tử. Thế nhưng ở trong thần giới chịu đựng quá hắn ăn tình, ăn cứu mạng người nhưng là tuyệt đối không phải số ít. Chỉ cần Bùi thần y đăng cao nhất hô, những kia đã từng tiếp thu quá Bùi thần y ăn hội người nhất định sẽ tranh tương hưởng ứng. Hơn nữa những người này tuyệt đối không ít, mà lại mỗi một người đều là thực lực mạnh mẽ hạng người. Nguồn sức mạnh kia, mặc dù không thể quét ngang thần giới, thế nhưng cũng có thể ở thần giới nghênh ngang mà đi. Bởi vậy, ở thần giới, không ai dám đắc tội Bùi thần y. Bởi vì Bùi thần y ẩn hình thế lực thực sự là quá khủng bố. Bởi vậy, khi mở ngoặc tròn làm đóng ngoặc tròn Bùi lão đầu đứng ra sau khi chu vi những người kia nhất thời trầm mặc. Thế nhưng, bất luận ở nơi nào, ở cái gì vị diện, tham lam đều là chiếm cứ một ít người phần lớn. Đang bị Bùi thần y kinh sợ sau khi, vẫn còn có chút người không nhịn được lòng tham, lòng mơ ước dục già dục dịch. Bùi thần y, Mộ Dung Vũ không phải ngươi đệ tử, ngươi việc này cũng quản được quá nhiều chứ. Trong đám người, một thanh âm truyền ra. Huống hồ, chúng ta lại không chuẩn bị đối với Mộ Dung Vũ như thế nào, chỉ là muốn để hắn cùng mọi người chúng ta chia sẻ một thoáng hắn được ngày đó công pháp mà thôi. Đúng đấy, Bùi thần y. Chúng ta chỉ là muốn được cái kia bộ công pháp mà thôi. Bùi lão đầu quét người chung quanh một chút. Sắc mặt lạnh lùng đi. Công pháp không có duyên với các ngươi. Coi như Mộ Dung Vũ chịu cho các ngươi cũng tìm hiểu không được. Huống hồ, bộ công pháp kia hiện tại là Mộ Dung Vũ. Ta lặp lại lần nữa, nếu như ai dám động Mộ Dung Vũ, chính là đối địch với ta. Nói xong câu này sau khi Bùi lão đầu thẳng thắn nhắm hai mắt lại. Bùi lão đầu đây là muốn lực bảo đảm Mộ Dung Vũ. Người chung quanh đều là hai mặt nhìn nhau, nếu như Bùi lão đầu lực bảo đảm Mộ Dung Vũ, bọn họ căn bản là không dám động thủ. Đương nhiên, nếu như bọn họ cùng nhau tiến lên, ở cái này không có sức mạnh trong thế giới, bọn họ cũng có thể trực tiếp đánh giết Bùi thần y. Thế nhưng, bọn họ dám đánh giết Bùi thần y sao? Mặc dù bọn họ có thể đánh giết Bùi thần y, thế nhưng, bọn họ cũng dám bảo đảm. Hôm nay đồng thủ người, dù cho bọn họ thuộc về cái gì thế lực, thế nhưng đều chắc chắn phải chết. Bùi thần y tuy chết, thế nhưng được hắn ăn hội người nhưng là không chết. Hơn nữa, cùng Bùi thần y giao hảo người cũng không phải số ít. Những người kia nhất định sẽ thế Bùi thần y báo thù. Mà thôi những người kia thế lực, muốn tra ra hôm nay đồng thủ người, nhưng cũng không khó. Âm âm ầm. Vừa lúc đó, làm người trong cuộc Mộ Dung Vũ thân thể nhưng là không ngừng truyền tới từng trận như là sấm nổ giống như nổ vang. Bởi vì nơi này sức mạnh bị áp chế quan hệ, Mộ Dung Vũ trên người cũng không có khí tức để lộ ra đến. Chỉ là, người chung quanh nhìn về phía Mộ Dung Vũ trong ánh mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ. Bởi vì, lúc này Mộ Dung Vũ cảnh giới nếu đã đột phá tới chân thần hậu kỳ cảnh giới. Hơn nữa, nhìn dáng dấp cảnh giới còn đang đột phá bên trong. Âm âm ầm. Nhưng vào lúc này, hồng câu bên trong nguyên khí đất trời đột nhiên bạo động lên. Lạc trời bên trong, tuy rằng sức mạnh đều bị áp chế, thế nhưng nơi này nguyên khí đất trời nhưng là vô cùng nồng nặc, hơn nữa đều không có ẩn chứa độc khí. Lúc này, những này bạo động lên nguyên khí đất trời đặc biệt là điên cuồng, đều là hướng về Mộ Dung Vũ chen chúc tới. Mà Mộ Dung Vũ thân thể thì lại như là một cái động không đáy giống như vậy, điên cuồng nuốt chửng những sức mạnh này. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộ Dung Vũ bên người liền hình thành một cái lớn vô cùng lốc xoáy. Tiểu tử này điên cuồng như thế hấp thu sức mạnh, cảnh giới vẫn ở tăng vọt. Tuy rằng Mộ Dung Vũ không có bùng nổ ra khí tức, thế nhưng tất cả mọi người nhìn thấy cảnh giới của hắn vẫn ở tăng vọt, tăng vọt. Rất nhanh liền từ trước kia chân thần trung kỳ vọt tới chân thần hậu kỳ cảnh giới. Thế nhưng, này còn chưa kết thúc. Biết Mộ Dung Vũ có ba cái thần cách bùi thần y, lúc này lại là kinh ngạc nhìn thấy, ngoại trừ sấm sét thần cách đang không ngừng đột phá ở ngoài, còn lại hai cái thần cách đồng thời cũng đang đột phá, càng ngày càng lớn mạnh. Ba cái thần cách đồng thời đang đột phá. Lẽ nào tất cả những thứ này đều là ngày đó công pháp nguyên nhân? Nhìn đột phá Mộ Dung Vũ, mọi người sắc mặt khác nhau. U ô.